Nàng cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Lão bản, ngài gần nhất kính kỳ còn bình thường sao? Sau khi nói xong, thư ký liền cúi đầu ly khai văn phòng, không dám tiếp tục chờ lâu. Kính kỳ, Ninh Giao nhẹ nhàng cười nói. Vẫn luôn bình thường à. Nàng đi đến cửa sổ một bên, nghĩ cần nghỉ ngơi một hồi. Phía sau, xa xa đứng ở một bóng người, dáng người thướt tha, đội mũ. Ninh Giao nhìn đối phương, nhận thấy đối phương giống như là nở nụ cười. Nàng nghiêm túc nhìn sang thời điểm đối phương lại trực tiếp xoay người rời đi. Theo sau, nàng hình như nghĩ tới điều gì, lại lần nữa trở về chỗ cũ thư ký lời nói, mặt nàng nụ cười đột nhiên đọng lại. Tháng này hình như chính là mấy ngày nay. Nôn. Đột nhiên, nàng tâm lý sinh ra không hiểu khủng hoảng, nàng che ngực, nôn khan lên. Xa vượt mức mặt vài lần, nàng sắc mặt tái nhợt. Không có khả năng, ta rõ ràng, đã uống thuốc xong. Theo sau chính là một trận điệp nôn. Nhưng là trên thế giới này ai có thể nói được chuẩn một sự kiện đâu này. Cho dù là dẫn theo vòng, cũng có thể bởi vì quá độ ân ái mà mang thai. Ai lại có thể nói rõ uống thuốc có thể 100% phòng ngừa mang thai đâu này. Lâm Mộng Mộng ở phía trước hất hàm sai khiến dẫn đường, ta liền ở sau lưng nàng chậm rãi theo lấy. Quả nhiên, cái công ty này phòng thủ nghiêm mật trình độ vượt qua tưởng tượng của ta. Nếu như nghĩ nhiễu khai bảo an lời nói, khả năng phải vượt qua tường vây. Hơn nữa còn nhu phải tìm đến Ninh Giao vị trí. Về phần làm Ninh Giao đi ra. Đừng làm rồi, Ninh Giao đã thật lâu không muốn cùng ta nói nửa câu nói. Mở cửa, Lý Thúc Thúc. Lâm Mộng Mộng đi đến gác cổng vị trí hướng về cửa phất phất tay, một người trung niên nam nhân nhìn nàng. Nhé, là Mộng Mộng à. Theo sau gác cổng liền mở ra. Bất quá đang lúc ta chuẩn bị theo vào đi thời điểm người an ninh kia mở miệng hỏi. Ai vậy à? Lâm Mộng Mộng cười dài mở miệng nói. Này bạn trai ta. Cái gì? Người an ninh kia lập tức sửng sốt một chút, theo sau âm thanh thay đổi điều. Mộng Mộng ngươi mới bao lớn, hơn nữa chuyện này lão bản biết không? Nhìn Lâm Mộng Mộng xoa eo nhíu mày bộ dạng, bảo an theo sau khổ mở miệng cười nói. Cho dù là bằng hữu của ngươi, cũng phải trước tiên làm. Theo sau hắn lắc lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nữ hài này thân phận tại nơi này, hắn không dám đắc tội đối phương. Đừng làm rộn, ta sờ sờ Lâm Mộng Mộng đầu. Ta là nàng thân ca. Lâm Mộng Mộng lập tức bất mãn nhếch lên miệng. Bảo an lập tức ánh mắt sáng ngời, đối với công ty lão bản nữ nhi việc này, kỳ thật bọn hắn cũng là biết được rất ít, chỉ có thể nghe đồn đại suy đoán một chút, trừ bỏ Lâm Mộng Mộng tại đây một bên ra mặt, còn lại hắn một mực không biết. Bây giờ nhìn thấy đối phương con trai. Bảo an lưu loát mở miệng nói. Kia vào đi thôi. Ta cùng Lâm Mộng Mộng đi ở đại lộ phía trên, thường xuyên nhìn đến công ty công nhân viên đi lại. Rất nhiều đều cầm lấy notebook linh tinh. Ách, thật sự là vội vàng gấp gáp. Ta cảm khái một tiếng, theo sau theo lấy Lâm Mộng Mộng một đường hướng. Lão bản vị trí bình thường là công ty tối hậu phương, chúng ta một mực đi vào bên trong. Nhận thức Lâm Mộng Mộng người kỳ thật không coi là nhiều, nàng đến nơi này thời gian phòng trường cũng rất ít, đại bộ phận cũng không nhận ra nàng, tất cả mọi người có chính mình muốn bận rộn sự tình, không có người sẽ đến chú ý hai chúng ta. Ngồi thang máy, đi đến phía sau đại lâu lầu 5. Lòng ta cũng bắt đầu hơi hơi trầm trọng lên. Ở nơi này hỏi sao? Nhưng là không nói rõ ràng, ta tâm lý rất khó chịu a. Nghĩ tới sự kiện kia, ta trong lòng mặt liền không ngăn được hạ xuống. Càng đi về phía trước, liền là công ty trung tâm vị trí, lại là một cửa cấm. Mọi việc đều thuận lợi, Lâm Mộng Mộng tại nơi này cũng là cật khuy. Thủ tại nơi này bảo an lại không cho nàng tiến. Quy định là không có mang công tác bài gác cổng tạc không cho vào. Bảo an mặt không biểu cảm mở miệng nói. Ninh Giao không cho ngươi ghi vào sao? Ta xem nhìn Lâm Mộng Mộng. Nàng sợ ta gây sự chứ sao? Lâm Mộng Mộng bĩu môi. Ta lập tức một trận không nói gì, nhìn Lâm Mộng Mộng, nàng cũng có một chút bất đắc dĩ. Nhìn đến chỉ có thể cho mẹ ta gọi điện thoại. Phía sau tầm mắt của ta đột nhiên nhếch lên, sau đó đưa ngón tay ra bên trong vài người. Vậy tại sao hai cái kia nhân không cần mang những cái này? Bảo an nhìn đến ta ngón tay người lập tức sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Theo sau mặt lạnh mở miệng nói. Này cũng không phải là ngươi có thể lo lắng. Ta nhìn về phía cái vị trí kia, hai cái kia người đã kinh biến mất ở tại tầm mắt trong đó, không hiểu, ta tâm lý bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác xấu. Ta vẫn không có mở ra miệng, nhìn Lâm Mộng Mộng cùng bảo an lôi kéo. Lão bản vừa vặn có việc đi ra ngoài, các ngươi muốn làm cái gì, cũng phải đợi nàng trở về mới được. Nháo hướng Ninh Giao cáo trạng Lâm Mộng Mộng lập tức an tĩnh. Phía sau ta lần thứ nhất lên tiếng. Lão bản là luôn luôn tại nơi này sao? Bảo an mở miệng nói. Hay nói giỡn, Lão bản suốt ngày bận bịu công tác, trên cơ bản đều tải. Càng không có khả năng hoa thời gian gặp hai người các ngươi. Vậy tại sao đi ra ngoài? Ta mở miệng hỏi. Bảo an mặt không biểu cảm. Ta đây làm sao mà biết? Lâm Mộng Mộng lập tức minh bạch, người an ninh này đang đùa nàng ngoạn đâu. Lại đã chờ đợi mười mấy phút, ta cau mày nhìn trước mặt bảo an. Ngươi không phải là nơi này bảo an. Mặc kệ ngươi và đồng bọn của ngươi như thế nào tiến đến, hiện tại mở ra cái cửa này, để ta đi vào. Ta cau mày mở miệng nói. Bảo an lập tức cười lạnh. Ngươi nói không phải là cũng không phải là. Trước mặt gác cổng rất là vững chắc, là nhất toàn bộ cửa kính, ta không chút nào hoài nghi nó độ cứng, căn bản cũng không giống công ty cửa gác cổng chỉ cần nhảy lên có thể đi qua. Ta không do dự nữa, vươn tay một phen kéo qua tay hắn, theo sau theo hắn trong ngực lấy ra một tấm tạp. Vừa rồi ta nhìn hắn tay một mực ngừng ở lại nơi này cái bao, sờ một cái còn thực sự có tạp. Bảo an lập tức giận dữ. Ngươi lá gan thật lớn, dám đánh cắp công ty cơ mật. Ta lùi về phía sau nửa bước né tránh tay hắn, theo sau mạnh mẽ vươn tay nhéo cổ của hắn. Ngươi bị sa thải, ta nói. Bảo an khí lực không nhỏ, nhìn xác thực luyện qua, hắn tránh thoát tay của ta. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Ngươi phóng hai cái kia nhân tiến đi làm cái gì ngươi chính mình rõ ràng. Lại lần nữa động thủ phía trước, ngươi nghĩ hiểu rõ một chút. Ta cầm lấy tạp cà mở cửa, lạnh lùng nhìn bảo an liếc nhìn một cái. Bảo an lập tức sừng sốt, theo sau dừng tay lại, nhìn bên trong liếc nhìn một cái, tự nhiên trực tiếp đi ra ngoài chạy tới. Oa! Lâm Mộng Mộng há to miệng. Đây là cái gì tình tiết, quá quê mùa đi à nha. Ta nhún nhún bả vai. Vào xem một chút đi. Đi đến Ninh Giao phòng làm việc, lại vừa vặn gặp được hai cái từ nơi này đi ra người. Khóe miệng ta kéo ra. Nơi này có theo dõi đó à? Hai người không nói gì, chính là lập tức hướng về bên ngoài đi đến. Ta trầm mặc một chút, muốn không nên cản ở bọn hắn. Vừa mới vừa động, vươn tay kéo giữ trong này một người, theo sau cũng cảm giác được sau lưng đã trúng một quyền. Mặt khác một người ra tay. Chớ xen vào việc của người khác. Trong này một cái mang theo khẩu trang người mở miệng nói. Kỳ thật hai cái đều mang khẩu trang, tuy rằng này cơ bản không có gì dùng. Nhưng là hai cái này nhân phòng trường đều không phải chân chính kẻ chủ mưu phía sau. Ta tức giận đến không được, đánh ta một quyền còn muốn đi. Theo sau trực tiếp một cước bay ra, đạp hắn một cái lảo đảo. Cũng cảm giác một bàn tay bị cuốn lấy, lạnh lùng nắm đấm liền rơi vào ta khuôn mặt. Ốc ngày, ta cảm giác được hai cái này nhân không bình thường, trở tay một quyền đánh vào một người khuôn mặt, theo sau vươn tay trực tiếp tha đi lên, quấn lấy cổ của hắn. Bị ta bóp chặt, người kia lập tức mất đi sức chiến đấu. Bị ta ấn ở trên mặt đất. Ngoá nó, Lâm Hồng cũng không nói có người này à. Mặt khác một người mắng một tiếng, theo sau căn bản cũng không quản bị ta bóp chặt người, trực tiếp ra bên ngoài chạy. Bảo an đâu, ta nhịn không được kêu một tiếng. Nhưng là nghĩ đến chạy trốn người an ninh kia, khả năng đã bị mua được. Nhưng là vừa lúc đó, cùng ta cùng một chỗ tiến đến Lâm Mộng Mộng đột nhiên kêu một tiếng, mặt khác một người tự nhiên không có rời đi, trực tiếp hướng đến nàng tiến lên. Ta thả hắn, ta thấy chẳng không có chút nào phương pháp xử lý, chỉ có thể buông ra bóp chặt người. Hai người không còn có do dự, người kia cũng bỏ qua mục tiêu, trực tiếp ngay trước chúng ta mặt mở cửa cấm, chạy ra ngoài. Ta không biết bọn hắn như thế nào ra phía ngoài đại môn, nhưng là nghĩ đến khẳng định có phương pháp của mình, không đồng nhất, liền biến mất không thấy. Thực xin lỗi, Lâm Mộng Mộng xem ta bộ dạng thè lưỡi, cúi đầu xin lỗi. Lâm Hồng, ta không có lý Lâm Mộng Mộng. Chính là niệm tên này, cái này không phải là cha ta tên sao? Ta suy tư một chút, theo sau minh bạch chuyện này. Cũng biết Ninh Giao vì sao lại đột nhiên đi ra ngoài. Lão bản phòng làm việc cũng đủ ẩn mật cùng an tĩnh, này cũng cho chúng ta nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy cho nên căn bản cũng không có người biết được. Đương nhiên chính yếu vẫn là theo dõi phòng trường bị cắt đứt. Ta tâm lý lúc này nôn nóng vô cùng, ta căn bản cũng không biết Ninh Giao đi nơi nào. Xoay quanh nàng chỗ làm việc dạo qua một vòng. Nhìn đến phòng làm việc của nàng bị bay qua. Ta tùy ý nhìn nhìn, phát hiện trên bàn trưng bày một phần xem xét. Ta liếc mắt nhìn, lập tức khí huyết thẳng tắp dâng lên. Kia có phải hay không mẹ? Phía sau Lâm Mộng Mộng đứng ở cửa sổ, chỉ lấy phía dưới một chỗ mở miệng nói. Chương 441 tai nạn xe cộ. Ta hít sâu một hơi, đi đến cửa sổ hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp một nam một nữ chạm ở phía dưới nói chuyện. Ta liếc mắt nhìn. Chỉ cảm thấy nào đó lửa giận bắt đầu ở tâm lý vần quanh, vô tận phẫn nộ ngọn lửa gần như đem ta thiêu đốt hầu như không còn. Ta không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng xuống lầu, đi tới nơi này đống đại lâu sau lưng. Ánh nắng mặt trời rực rỡ, Một bên hoa đàn bên trong bông hoa chính diễm, tại một bên nam nữ đang tại thản nhiên nói chuyện, nụ cười đầy mặt, giống như xa cách gặp lại lão hữu. Một cái trên mặt mang theo thương, trên người mang theo sát khí cậu bé đột nhiên xâm nhập trong này. Nữ nhân mắt trông mang theo kinh ngạc, nam nhân là bất mãn nhìn chợt nếu như đến người xâm nhập. Ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đời này không có đã sinh lớn như vậy khí. Nhìn trước mặt sắc mặt dung tuyệt mỹ, trên mặt mang theo một tia cười nhạt nữ nhân, nàng từ trên xuống dưới đều tiết lộ ra một loại điềm tĩnh lịch sự tao nhã khí chất. Ta lại chỉ có thể cảm nhận được đối phương giấu ở phía dưới thân thể ghê tởm. Người có phải hay không đem hết thảy đều giao cho hắn? Ta mang theo kiềm chế phẫn nộ mở miệng nói. Nữ nhân giống như còn có một chút chưa có lấy lại tinh thần. Cho hắn đương cầu ngươi quá yêu thích sao? Ta liều lĩnh hỏi. Nam nhân cũng có một chút kinh ngạc, cũng không có nhận ra ta đến, mà là mở miệng nói. Giao nhi, người kia là ai a? Ninh Giao sắc mặt cơ hồ tại một chớp mắt mất đi huyết sắc, tái nhợt được tựa như giấy trắng. Nhất cỗ mãnh liệt buồn ý theo ngực của nàng khang bên trong quán triệt mà ra, nàng rốt cuộc không nén được kiên ẩu lên. Ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm. Ninh Giao tay run run chìa vào người của ta. Ta sắc mặt âm trầm như nước, âm thanh thậm chí trở nên điên cuồng. Ngươi mới ghê tởm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là cái thứ gì, ngươi phía dưới xăm cái gì, cho ai văn, ngươi còn mang thai. Ta rốt cuộc khống chế không nổi đã lâu phẫn nộ, ta nghĩ nghiệm chứng đây hết thảy, ta vươn tay giữ nàng lại quần, ngón tay tiếp xúc được nàng ôn nhuận làn da, còn chưa tới kịp gạt, sau đầu liền truyền đến đau đớn. Đi tìm chết. Phía sau nam nhân gậy gộc liền rơi vào trên người của ta. Nhưng là ta nhận được lớn nhất tổn thương cũng không phải là đến từ phía sau nam nhân, mà là đến từ ở ta nhìn thấy màu đỏ thấm văn lộ. Ngươi điên rồi. Ta chỉ đem quần của nàng kéo xuống một điểm nhỏ, đã bị phía sau công kích đánh gãy. Nhưng là lại như thế nào đây? Ta đã thấy trong này một góc, xác nhận chuyện kia thực. Nguyên lai tấm hình kia, là thật. Ta thống khổ nhắm hai mắt lại, theo sau cảm giác được trên mặt tê dần. Ninh Giao cho ta một cái tát. Ta không bao giờ nữa nghĩ đối mặt với cái này toàn bộ, sở hữu đồ vật đều tại ta trong lòng mặt bắt đầu sụp đổ, lâu dài đến nay thành lập tín niệm cùng tam quan hình như cũng theo lấy bắt đầu sụp đổ, ta chỉ muốn rời đi, vĩnh viễn rời đi. Ta thoát đi chỗ này, lại cũng không muốn nhìn thấy nàng bộ dạng. Ngươi vì sao đánh hắn? Ninh Giao ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt nam nhân, âm thanh lạnh lùng đến một loại đáng sợ trình độ. Nam nhân chính là Lâm Hồng, cũng chính là Lâm Nam cha đẻ. Hắn chỉ thấy nam hài này bỗng nhiên vọt vào kéo lấy Ninh Giao, nói gì đó mang thai đương cầu lời nói, về phần hắn làm cái gì hắn không biết, nhưng là hắn xuất thủ, mặc kệ nói như thế nào, có thể tại mặt của nàng trước biểu hiện lúc nào cũng là tốt. Nhưng là hiện tại nhìn đến giống như không thích hợp. Hắn kéo lấy người có vẻ muốn đánh người a. Lâm Hồng cười khổ nói. Theo sau hắn nhìn cô gái trước mặt, nhu nhược được làm cho đau lòng người, giống như mất đi sức chống cự, nhất thời nhịn không được tiến lên hai bước, đưa tay ra. Ngươi có biết, ta vẫn luôn thích nhất ngươi. Đối phương sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này Lâm Hồng thấy đối phương là cần nhất chính mình thời điểm hơn nữa cũng không có nửa phần năng lực phản kháng, nhìn nhu nhược đắc tượng là một con mèo nhỏ. Đang lúc hắn cho rằng cuối cùng có thể tha thiết ước mơ khát vọng thời điểm. Sắc nhọn đau đớn cũng là làm hắn trở lại hiện thực. A, Lâm Hồng che lấy chính mình hạ thân quỳ trên đất, không thể tin nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Vì sao còn có khí lực phản kháng? Vì sao lực đạo lớn như vậy? Mẹ nó, vì sao lực đạo lớn như vậy? Như là liều mạng giống nhau, ta không trêu chọc ngươi đi. Lâm Hồng che lấy hạ thân, cảm giác hắn đều phải nổ. Ninh Giao che ngực, tâm tình trong lòng cũng không nhịn được nữa phun ra ngoài. Ngươi đáng chết này đồ vật, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ôm lấy tâm tư gì. Gạt ta xuống, trên thực tế mướn người đi phòng làm việc của ta đánh cắp cơ mật. Hô, Ninh Giao dừng lại một chút tiếp tục mở miệng. Đừng cho là ta không biết ngươi ôm lấy tâm tư gì, ngươi đã sớm là Hoắc thị cụ tập đoàn tay sai. Ta đối với ngươi, tại Lâm Nam sinh ra khoảnh khắc kia cũng chỉ thừa hận ý. Lâm Hồng quỳ trên đất, đau đớn làm hắn liền phẫn nộ cảm xúc đều không sinh được. Hắn không biết vì sao đối phương bỗng nhiên ôm nỗi hận ra tay, hơn nữa lực đạo còn sẽ lớn như vậy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phải nhanh lên một chút, nhanh chút đi bệnh viện. Ninh Giao lạnh lùng nhìn trước mặt nam nhân liếc nhìn một cái. Theo sau hướng về con rời đi địa phương đuổi theo. Mặt sau thong thả đến chậm Lâm Mộng Mộng có chút nghi hoặc nhìn xung quanh. Đột nhiên nhìn thấy một cái quỳ trên đất che lấy hạ thân thúc thúc. Lâm Mộng Mộng giống như là minh bạch cái gì. Đáng thương thúc thúc, người đàn nát sao. Mau, mau giúp ta kêu xe cứu thương. Lâm Hồng thật vất vả nhìn đến có người, liền vội mở miệng nói. Ngươi đợi, ta cái này đi. Nói, Lâm Mộng Mộng nhìn xung quanh, tìm một cái ca ca của mình khả năng phương hướng ly khai chỗ này. Mà không đoạn kêu ra tiếng nam nhân, còn tại chờ đợi đối phương bang chính mình. Nhưng không biết trước mặt mình chính là con gái của mình, cũng là một cái tiểu ác ma. Mà đang ở công ty một bên khác cao lầu phía trên. Một cái mang che nắng mạo dáng người cao gầy to dài nữ nhân là nhàn nhạt nhìn thấy tất cả. Khóe miệng lại buộc vòng quanh trả thù tính nụ cười. Ha ha ha, đặc sắc, quá đặc sắc. Ninh tiểu tiểu, người cũng có hôm nay à. Ta muốn đi nhìn cuối cùng một tuồng kịch. Ta từ trước đến nay đều không có cảm giác tâm tình của mình như vậy tao quá, các loại cảm xúc hỗn tạp tại cùng một chỗ. Mười mấy năm đồ vật bỗng nhiên chớp mắt sụp đổ rồi, bể cạn. Vật gì đó luôn luôn tại nổ vang, ta một đêm không ngủ, bây giờ lại được đến như vậy đáp án, ta gần như phát cuồng. Ta không có mục tiêu di chuyển, không nghĩ dừng lại, ly khai Ninh Giao công ty, lung tung chuyển. Tích tích tích, một chiếc xe theo tai của ta một bên gào thét mà qua. Người muốn chết à, muốn chết đừng ở chỗ này, đi soàn soạt người khác đi. Hoành băng qua đường ta bị người mắng. Ta không có chút phản ứng, tâm lý sụp đổ tín niệm để ta có chút tuyệt vọng, ta không thể tiếp nhận lại không phải không thừa nhận đây hết thảy. Ta ngửa đầu, chỉ cảm thấy thiên thật là xanh. Ninh Giao chỉ cảm thấy trạng thái từ trước đến nay đều không có kém như vậy quá. Nàng làm việc hiệu suất nhiều mau, từ hoài nghi chính mình mang thai sau đó, nàng liền đi kiểm tra. Nhìn kia chương kiểm tra đơn thời điểm Ninh Giao cảm giác chính mình nội tâm khủng hoảng cảm thấy trình độ cực cao. Nguyên lai nàng không phải là một mực bởi vì áp lực tâm lý mà nôn khan, cũng không phải là cảm thấy chuyện này ghê tởm không thể tiếp nhận, là bởi vì nàng đã mang thai. Cố tình hôm nay sở hữu sự tình đều đi đến cùng một chỗ. Nàng tối muốn báo thù nam nhân kia tìm đến nàng biết được kế hoạch của đối phương. Không có biện pháp, nàng sớm cũng không phải là lấy trước kia cái đơn thuần nữ nhân. Tại đối phương thiết kế lừa gạt nàng đi qua, bắt buộc cùng nàng lại lần nữa phát sinh quan hệ, hại nàng lần thứ hai mang thai sau đó, nàng cũng sớm đã hoàn toàn lột xác. Cho nên nàng một mực nhẫn nại đối phương. Nhưng là con trai mình bỗng nhiên đến cắt đứt cái kế hoạch này, nàng không biết làm sao đối mặt với cái này toàn bộ, lúc này nàng tâm giống nhau cố chấp điên cuồng, các loại cảm xúc điên cuồng trào lên. Đột nhiên, tầm mắt của nàng rơi vào trước mặt cậu bé trên người, xe đến xe hướng đến, hắn như một cái người điên hoành băng qua đường, giống như đã bỏ qua hy vọng sống sót. Nàng trong mắt không biết như thế nào, cũng chỉ còn lại có đối phương, cứ việc đủ loại cảm xúc tại quấy phá, tuy nhiên lại không tha cho nửa phần. Tâm lý chỉ có đối phương an nguy. Nàng xông tới. Ta tuy rằng tâm lý táo bạo lại điên cuồng, tuy nhiên lại cũng không có khả năng tìm chết, tránh né tới lui lui chiếc xe, chuẩn bị đi đến một bên khác. Lúc này ta tầm mắt vừa chuyển, bỗng nhiên chú ý tới phía sau nữ nhân, nàng chính không muốn sống xông qua. Ta sửng sốt, không muốn, không muốn, ta thật không biết vì sao tại nơi này sẽ gặp phải nàng. Lúc này ta thật hận a, vốn là tới lui lui xe đều tại tận lực tránh đi này người điên bình thường hai người. Không biết hai cái này nhân có phải hay không không muốn sống chăng? Mà ngay tại lúc này, một cái nổ vang âm thanh lại truyền qua. Một cái đại xe vận tải lập tức hướng Ninh Giao động tới, cường đại sức nặng mang đến thật lớn quán tính khiến nó hoàn toàn không cách nào khống chế được thân xe, không thể ngăn cản đụng phải đi lên. Khoảng khắc, vạn vật bắt đầu chậm phóng yên lặng, của ta trong mắt chỉ có cái kia nữ nhân. Ta không còn kịp suy tư nữa, lại bản năng vọt tới. Xoẹt! Tại trên mặt đất để lại thật dài màu đen keo dán nước sơn dấu vết. Sắc nhọn, ngang trường, như là thế giới này phát ra gào thét. Đại hàng lốp xe ma sát hí tiếng là thế giới này duy nhất âm thanh. Đạo này âm thanh qua đi. Dưới ánh mặt trời nhựa đường lộ như trước sừng sững. Trên mặt đất nhiều một đóa nhuốm máu hoa. Ở phía xa, một cái mang che nắng mạo nữ nhân thấy tận mắt đây hết thảy. Nguyên bản trêu tức, nhìn ngẫm nụ cười rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Con người của nàng phóng đại, theo sau sắc nhọn âm thanh liền vang lên. Không, có thể là sự tình này không có khả năng bởi vì nàng không tự mà dừng lại, nàng âm thanh lớn hơn nữa cũng không dùng. Giống như là nàng ngay từ đầu mang qua đến ở giống nhau. Giống như là nàng lần thứ nhất khiêu khích nam hài này giống nhau. Giống như là nàng lần thứ nhất giúp hắn miệng giống nhau. Giống như là nàng lần thứ nhất cùng hắn ân ái giống nhau. Nàng là chuyện này dẫn đạo giả, toàn bộ đầu sỏ hung thủ. Cứ việc trước mặt chuyện này cùng nàng không có trực tiếp quan hệ, nhưng là nàng lại dẫn đường đây hết thảy phát sinh. Khoảnh khắc này sở hữu trả thù tâm lý hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng. Còn có một tiếng ngang trường lại sắc nhọn. Không, một đóa huyết sắc hoa chán đặt ở tới gần cao khảo đường xi măng phía trên. Tiếng ve kêu như trước, vẫn là mùa hè. Xoẹt một tiếng qua đi, thế giới có vẻ phá lệ yên tĩnh. Nàng giống như lại cũng không nghe thấy bất kỳ cái gì âm thanh. Không dám nhìn kế tiếp tràng diện, mãnh liệt va chạm làm nàng không thể tưởng được đây hết thảy nghịch chuyển khả năng. Nàng thất hồn lạc phách rời đi nơi đây, cũng không dám nữa đối mặt toàn bộ. Không dám đối mặt cái kia mặt mày giống như cái kia nữ nhân cậu bé, cũng không dám đối mặt cái kia đáng thương nữ nhân. Cái kia cực kỳ lâu trước đó. Nghe trường học bên trong lưu hành âm nhạc, cây thượng phượng hoàng hoa nở được lửa đỏ, hai người ngâm nga bài hát, cưỡi xe đạp, cùng một chỗ nói không có khả năng tách ra, đã theo nữ hài lột xác cái kia nữ nhân. Nàng hốt hoảng thoát đi. Nàng sẽ rời đi đầu này huyết sắc nhựa đường đường, đầu này tên là Bình An Đại Đạo con đường, cái này tên là Vân Long thị địa phương, đến không có một người nhận thức chỗ của nàng. Nàng khẳng định áy náy cả đời. Dư sinh đều biết dùng đến tha lỗi. Chương 442 mới bắt đầu một. Mình mất đi hai chân sau đó, tánh khí của ta liền trở nên nổi giận vô thường, tại bên cạnh ta hết thảy đều gặp hại, bất kể là người, vẫn là vật. Ta hiện tại biết tất cả, biết Ninh Giao ngược đứa nhỏ là ta đấy. Cũng biết nàng bụng phía trên dâm văn là ứng châu ngọc gián, cũng biết Ninh Giao kỳ thật một mực thống hận Lâm Hồng. Toàn bộ mâu thuẫn, không hiểu dường như cũng tại cùng nhất thời cởi bỏ. Nhưng là thật cởi bỏ sao? Những cái này cùng ta có cái gì quan hệ? Có thể đưa ta một đôi khỏe mạnh, có thể đứng thẳng hành tẩu hai chân sao? Nhàn nhạt sáng sớm ánh nắng mặt trời giống như một từng đợt lụa mỏng, theo cửa sổ thủy tinh trước tràn đến trong phòng, là màu lam cái chăn tăng thêm một luồng vàng óng ánh. Bầu trời xanh thẳm, làm người ta đáy lòng bên trong nhảy ra một loại hài hòa xinh đẹp. Mà một bên ngồi ở mép giường người lại hai mắt đờ đẫn, đầu tóc rối bời, cùng cái đó và hài hết thảy đều không hợp nhau. Yên tĩnh sắc thái đến hắn trên người đã bị phản xạ trở về, lúc sáng lúc tối, lấy hắn làm trung tâm, phân cắt. Lại là một đêm mất ngủ. Từ mất đi hai chân sau đó, ta đã cực kỳ lâu không có ngủ quá một lần tốt thấy. Đương một cái cường tráng, có thể đứng thẳng hành tẩu, có thể tùy ý chạy nhanh, thuộc về tự do thời đại người trẻ tuổi bỗng nhiên mất đi hai chân, vậy hắn cũng đồng thời mất đi rất nhiều thứ, đối với cuộc sống chờ đợi cũng là trong này một cái. Một lần, ta tại hoài nghi, tại suy nghĩ. Vì sao ta muốn tại cái đó đại xe vận tải chạy đến khoảnh khắc kia, dùng cơ thể của ta đẩy ra mẫu thân của ta? Tại sao muốn cứu như vậy một cái ngu xuẩn, mâu thuẫn, tự đại nữ nhân? Hiện tại tạo cho ta tình huống như vậy. Ta cúi đầu, nhìn hoàn toàn không có trực giác hai chân, đã từng này hai chân là cỡ nào hữu lực lượng a? Ta thậm chí còn không có tham gia cao khảo, đúng là tốt đẹp nhất tuổi thọ, lại mất đi thăm dò toàn bộ thế giới năng lực. Ta nhiều lần ảo tưởng. Có một ngày hai chân của ta bỗng nhiên trở nên hữu lực nói, trở nên giống như trước đây cường đại, ta nhất định phải quấn lấy thành thị chạy thượng hai vòng. Nhưng là ta thậm chí liên nhập ngủ đều làm không được. Thuốc ngủ qua độ ỷ lại sẽ chỉ làm lòng ta sinh thô bạo, ta một cái khỏe mạnh người, khi nào cần dùng phương thức như thế đến miễn cưỡng ngủ. Giống như ta vậy người, như vậy trạng thái, một khi một chỗ, liền có khả năng sinh ra thật lớn vấn đề, ta lôi kéo hai chân của ta, kỳ di ta vẫn có thể đứng lên. Nhưng là hết thảy đều là phí công. Kỳ di bị xé nát, tắc biến thành phẫn nộ, tay của ta đấm đá hai chân của ta. Thẳng đến cửa phía sau bỗng nhiên mở, một cái ôn nhu tay cầm ngón tay của ta. Nhưng là nhiễu chỉ nhu cũng không thể xoa dịu trong lòng ta thô bạo cùng thống khổ, cùng ta dạng người này tại cùng một chỗ, nếu như muốn ngăn cản của ta phát tiết, của ta bạo lực liền có khả năng chuyển đến ngăn cản ta cái kia nhân thân phía trên. Ta dùng sức bóp lấy tay nàng cánh tay, thẳng đến tay nàng cổ tay bắt đầu trở nên phím hồng. Sau đó bóp lấy cổ của nàng, làm nàng quỳ gối tại trước mặt của ta, mút hút hạ thân của ta. Nàng tóc tai rối bời, ánh mắt sưng đỏ, nhìn cũng không phải là ta không có hai chân, như là nàng không có hai chân, nghĩ vậy cái, ta trong lòng mặt liền không thể ức chế sinh ra lửa giận, kéo lấy đầu nàng phát, đem hạ thân thật sâu cắm vào cổ họng của nàng, cắm thẳng vào được nàng nước mắt chảy ra đến, ta như cũng không chịu buông nàng ra, ấn đầu của nàng, thô bạo khấy lấy. Cái này nữ nhân là toàn bộ đầu sò gây nên, không phải là bởi vì nàng. Ta cũng không có khả năng mất đi hai chân. Quá mức thô to làm nữ nhân khổ không thể tả, trên mặt vặn vẹo một mảnh, có thể ta chính là muốn nhìn nàng như vậy biểu cảm, như thế mới có thể phát tiết của ta thô bạo nửa phần, ta thật sâu cắm vào cổ họng của nàng, nàng chảy nước mắt nuốt ta thân gậy, thẳng đến tùy theo của ta côn thịt run rẩy, ta mới buông lỏng ra đầu nàng phát. Khụ, nữ nhân chảy nước mắt, quỳ gối tại một bên, che lấy lồng ngực, thống khổ điệp nôn, đại lượng trắng đục theo miệng của nàng mũi trong đó đổ xuống mà ra. Nàng gần như không thể hô hấp. Ta vươn tay kéo qua tay nàng cánh tay, xé rách khởi nàng quần áo. Tùy theo của ta động tác, nàng tuyết trắng thân thể dần dần bắt đầu hiện ra đến, nhưng là trên thân thì lại khắp nơi vũ nhục tính chữ. Nàng không chính là yêu thích dán mấy thứ này sao? Ta khiến cho nàng cả người đều truy nã mấy thứ này. Trái phải mông đẹp thật cao nhếch lên, phía trên các một chữ, theo thứ tự là mẫu cùng cầu, nhỏ hẹp lỗ nhị thật sâu cắm vào một cây nhét đít, phía dưới tuyết nộn phần ngây mỹ uyệt không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt của ta, nhìn một cái, thiên tầng vạn tầng, bên trong có càn khôn. Ta vốn có thể muốn trêu đùa, địch làm nàng, lại đột nhiên cảm giác hai chân vô lực, ta rốt cuộc chạm không được ức hiếp nàng. Trong lòng thô bạo bắt đầu cuồn cuộn, ta vươn tay đại lực vỗ lấy nàng mông đẹp, ba ba ba âm thanh bên tai không dứt, thẳng đánh cho nàng thân thể run rẩy, mông đẹp sưng đỏ. Đi lên, khàn khàn âm thanh mang theo ta lửa giận, nữ nhân chảy nước mắt vẫn như cũ thi hành mệnh lệnh của ta. Nàng không có ngực hài tử của ta đã sớm tại đại xe vận tải phía dưới sảy thai. Nghĩ vậy ta cũng rất nghĩ cười lạnh, rõ ràng bị đại hàng bánh xe ép chính là ta, nàng một sợi lông đều không có thương tổn được, nhưng thật giống như so với ta còn nghiêm trọng. Hạ thân mút hút lực đạo bắt đầu truyền đến, nữ nhân cưỡi ở trên người của ta, chủ động bắt đầu hầu hạ. Thiên tầng vạn tầng bao bọc để ta thở gấp lên tiếng, chỉ có ở phía sau, cực đoan khoái cảm phía dưới, ta hình như mới có thể ngắn ngủi thoát đi hiện thực. Ta vươn tay kéo lấy cổ nàng ở giữa bị ta bộ thượng xích cho, một bên quạt nàng một đôi vú mềm. Chậm một chút, nữ nhân không nói gì, lại nghe theo, chậm rãi thả chậm động tác, nhẹ nhàng phập phồng, hạ thân hai bên cánh hoa tựa như mũ, gắt gao khỏa hút ta thô to một vòng. Nàng hạ thân lực đạo mút hút lực độ thật rất lớn, đoạn thời gian này ta cũng đã nếm thử rất nhiều lần rồi, nếu như nàng không thả lỏng thân thể, lấy ta hiện tại cái bộ dạng này, rất nhanh liền sẽ bị nàng ép đi ra. Nàng cũng bị ta đánh lên dâm tiện nữ danh hiệu, nàng trên người giấy dán cũng dán lên như vậy vài chữ. Ta nhìn trên người nữ nhân, cảm nhận vô lực hai chân, bản năng muốn rút ra đút vào, nhưng không có lực đạo nơi phát ra, chỉ có thể dùng sức lôi kéo một chút vòng cổ. Nhanh chút, nữ nhân đỏ hồng mắt như trước nghe theo. Ta không quan tâm nàng cái gì cảm nhận có hay không khoái cảm, ta chỉ để ý ta chính mình là được. Bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên một cây thô nóng côn trạng không ngừng phập phồng lên xuống, một lần cuối cùng đẩy sâu, cứng rắn côn thịt bị mềm mại hoa kính toàn bộ nuốt vào, đoạn trước cũng dán sát ở tại nàng hoa cung, theo sau nóng rực mà bắt đầu phun ra ngoài. Ta thở gấp, phát tiết phun trào dục vọng. Nữ nhân gắt gao đóng con ngươi, thừa nhận của ta xung kích, thẳng đến ta phát tiết hoàn tất. Liếm sạch sẽ, cút đi. Ta nghiêng người sang tử, lấy ra điện thoại, tìm ra vài cái không dinh dưỡng video chuẩn bị đuổi thời gian. Nữ nhân cắn răng, thật vất vả tránh thoát của ta côn thịt, hạ thân còn chưa xử lý, liền cúi đầu hôn lên ta dính đầy trắng đục thân gậy, cẩn thận mút hút liếm lấy, không buông tha bất kỳ cái gì một chỗ. Làm xong việc cần thiết sau đó, nữ nhân đứng dậy chậm rãi rời đi. Đi đến ngoài cửa, một cái tinh xảo lung linh nữ hài nhìn nữ nhân bộ dạng nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút không đành lòng. Nhưng cũng không nói thêm cái gì, chính là cầm lấy chậu bưng lấy nước ấm đi vào. Rửa mặt, tựa như hoàng đế hưởng thụ bình thường ta lại mí mắt cũng chưa nâng một chút, vẫn ở chỗ cũng nhìn điện thoại. Rửa mặt rồi, nữ hài lặp lại lần nữa một tiếng, tăng thêm lực đạo, theo sau cầm lấy khăn mặt, kéo lấy cánh tay của ta, lau của ta mặt. Người có phiền hay không? Ta cau mày hất tay của nàng ra, nhìn cái này tại ta mất đi hai chân sau lại đột nhiên xuất hiện nữ hài, tâm lý không có nửa phần hào cảm. Cuốn xéo, ta lấy ra khăn mặt dùng sức nhất ném vào trên mặt đất. Nữ hài kinh ngạc không nói gì, sững sờ xem ta. Giống như là ta không rõ nàng vì sao bỗng nhiên rời đi giống nhau, ta cũng không biết nàng vì sao bỗng nhiên trở về. Nếu là lúc trước, ta thực sự là vô cùng hoan hỉ. Nhưng là bây giờ, ta không có khả năng hoan nghênh toàn bộ muốn xâm nhập ta nội tâm thế giới người. Mặc kệ nàng là ai, ta không quan tâm nàng có phải hay không sẽ rời đi ta, hiện tại ta cứ như vậy, ai rời đi, ai không ly khai, lại cùng ta có cái gì quan hệ đâu này. Ta thô lỗ cự tuyệt nàng trợ giúp cùng quan tâm, chính là muốn làm nàng cút nhanh lên đàn. Hiện tại bỗng nhiên trở lại bên người của ta, cho thấy ngươi nhân từ, là vì xem ta cười nói sao. Ngươi trước kia không phải như vậy, ngươi không phải là thích nhất sắc sắc sao? Thích nhất đủ loại nữ nhân sao? Ta nhìn trước mặt nữ hài, đột nhiên không có từ đến phát ra tính tình, trong tay điện thoại trực tiếp bay ra ngoài. Ba, điện thoại không có thứ phân ngũ liệt, nhưng là màn hình lại dập tắt rồi, rất rõ ràng đã ngã hỏng. Cái này điện thoại từng tại rừng cây thời điểm gặp mưa không mở được cơ, về sau bị ta sửa xong. Ta trước kia xuất môn còn không dùng xe lăn đâu. Hết thảy đều rơi vào yên tĩnh. Nữ hài quệt mồm hồng quan sát lặng lẽ nhặt lên trên mặt đất điện thoại. Hắn còn nhớ được, đây là chính mình mua cho nàng. Ngươi vì sao cảm thấy ngươi như vậy ta liền sẽ rời đi? Nữ hài đỏ hồng mắt nghẹn ngào mở miệng nói. Ta nhún vai. Tùy tiện a, ai biết ngươi như thế nào nghĩ, tâm tư của ngươi ai có thể thấu hiểu được đâu này. Ngươi không phải là bí mật ngữ người sao? Ta hiện tại xuất môn đều phải xe lăn, tại sao có thể xứng với ngươi đâu này? Thời điểm trước kia hai ta ba bước có thể bắt đến ngươi, hiện tại ngươi có thể ở trước mặt ta không kiêng nể gì chạy đều có thể, dù sao ta cũng không có hai chân. Nữ hài một đôi màu lam con ngươi xem ta, nội để chảy xuống bi thương hải dương, thấm ướt toàn bộ hốc mắt. Ngươi vì sao cảm thấy ngươi nữ nhân đều là bởi vì sự cường đại của ngươi mới với ngươi tại cùng một chỗ đây này? Ta quay đầu, cầm lấy gối đầu đắp lại đầu. Cút đi, ta không muốn nghe. Chương 443 mới bắt đầu 2. Sau cơm trưa ta ngồi ở trên sân thượng mặt phát ngốc, xung quanh ta đã từng trân trọng hoa cỏ sớm đã bị ta dọn dẹp không còn. Toàn bộ bị ta rơi nát bươm, mà kia một chút còn không có bị ném lạn cũng đã bị các nàng cấp rời đi. Tuyết trắng đại cầu tát ma nha cũng không dám tới gần ta, ngẫu nhiên tiếp lên đến cũng sẽ bị ta mắng mở. Nếu như ta chân năng động lời nói, ta thì có thể trực tiếp đá nó. Ta có một chút bi ai nghĩ đến. Gian phòng, mỗi một chỗ đều trên giường thật dày thảm. Ta biết đây là vì sao, bởi vì từ ta không thể sau khi đứng dậy, đối với sở hữu âm thanh đều thực mẫn cảm. Nhất là tiếng bước chân. Ta nghe được các nàng chân rơi ở trên mặt đất âm thanh, ta liền không thể ức chế nổi giận. Bởi vậy, hiện tại trong nhà mặt nữ nhân đều chỉ chân trần hoặc là nói trắng ra tất ở trên mặt đất đi. Mà duy nhất một cái mang giày cao gót tới gặp của ta nữ nhân, bị ta cầm lấy phòng bếp khoai tây đuổi chạy. Ta bây giờ còn có thể nhớ tới ta cái kia chủ nhiệm lớp chạy chối chết bộ dạng. Lâm Nam, người chó vài thanh ngoạn ý, cao khảo cũng không tới tham gia rồi, còn mẹ nó ngươi muốn lên trời à? Chờ ta hồi phòng bếp cầm lấy thái đao thời điểm chủ nhiệm lớp đã bộ dạng xun xoe chạy. Ta nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời, ngồi lên xe lăn, cảm giác hôm nay thời tiết thật tốt à? Đáng tiếc. Cái kia nữ nhân lại tới nữa. Ninh Giao vừa mới trở về nhà, liền thấy ngồi ở xe lăn phía trên con quay đầu nhìn nàng. Ninh Giao trong lòng run run, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Nàng đến đây. Trên thực tế cái kia mang theo cái nữ hài phụ nhân, thường xuyên đến, bất quá sợ bị con mắng, chỉ dám vụng trộm vừa ý hai mắt, sau đó khóc không được. Con hình như không phản ứng gì, chính là mắng hai câu. Nàng tới làm gì, vô dụng đồ vật một cái. Không biết hắn là đang mắng ai. Ninh Giao không có tiếp lời đầu, đoạn thời gian này ở chung đã để hắn hiểu được rồi, rất lâu bảo trì an tĩnh là tốt nhất giải quyết cùng xử lý phương pháp. Quá nhiều nói chưa bỏ ra tăng mâu thuẫn ở ngoài không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Ăn ngay nói thật, nàng cũng mệt chết, không chỉ có là trên thân thể nhận được quất, bị bắt mặc lên kia một chút kỳ quái trang phục, còn có dán lên những vũ nhục kia tính chữ, hạ thân nhét vào kia lạnh lẽo lạnh nhét đít. Tâm lý cũng mệt chết, nàng không chỉ một lần tại nghĩ, vì sao mình không thể thay con bị tội. Nhưng là đây hết thảy cũng không có cách nào nghịch chuyển, sự tình đã xảy ra. Chỉ có không ngừng chiếu cố con. Thỏa mãn nhu cầu của hắn, nàng tâm lý mặt cảm giác tội lỗi mới thiếu như vậy một chút. Đoạn thời gian này nàng biết rất nhiều thực nhiều hơn rất nhiều. Còn cùng nữ nhi sự tình, còn có hắn và nữ nhân khác chuyện xưa. Nhưng là nàng lại phải làm sao đâu này. Nhìn đối phương từng chút tiêu chìm xuống sao. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được con thể lực giảm xuống, cùng nàng giao hoan thời gian đã ở giảm bớt. Nhưng là nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy tất cả phát sinh. Những cái này cùng hắn bất lương nghỉ ngơi, ngẫu nhiên mới ăn một bữa, còn có cũng không vận động cách sống có liên quan. Đương nhiên, quan trọng nhất hay là hắn hình như sớm đã không có sinh ý nghĩ, đã không có lấy trước kia loại tiện hề hề tinh thần, cả người từ từ tinh thần sa sút. Tiếp tục như vậy cũng chỉ là một cái tuần hoàn ác tính. Bác sĩ nói, hai chân của hắn còn có khôi phục hy vọng, nhưng là cái này hy vọng rốt cuộc bao lớn, ai cũng nói không rõ ràng. Cùng rất nhiều thứ đều có quan hệ, ví dụ như tâm tình. Hoàn cảnh, vận khí vân vân. Nhưng là bây giờ con đôi khi liền cơm cũng không muốn ăn, phải chính mình dỗ nửa ngày mới ăn một điểm, lại như thế nào đi làm cái gì khang phục thao đâu này. Hắn bộ dạng phòng chừng chỉ có khôi phục đứng thẳng mới có thể cải thiện tâm tình, nhưng là hắn hiện tại cái bộ dạng này làm sao có thể đứng lên đâu này. Mình đã tuổi gần 40, sinh mệnh khả năng đều đi hơn phân nửa rồi, nhưng là hắn mới 17 tuổi a, tao nhã chính thịnh. Nghĩ đến đây nàng liền có một chút đau lòng, nếu như không phải là nàng. Con bỗng nhiên lại xoay người. Mẹ, quỳ xuống. Ninh Giao trong lòng run run, môi giật giật. Nàng không phải là không nguyện ý cấp đối phương, chỉ là như vậy phóng túng phương thức khả năng thật đối với hắn không có chỗ tốt. Nhưng là nàng lại không nói nổi nửa phần dũng khí cự tuyệt, thật lớn cảm giác áy náy cùng thống khổ bao phủ nàng, nàng giống như chỉ có thể mặc lấy dâm đãng quần áo, tại con dưới người giống đầu chó mẹ giống nhau vặn vẹo, mới có thể giảm bớt nửa phần. Vì thế nàng chậm rãi rút đi chính mình quần áo. Ân, dáng người lung linh, thân thể xinh đẹp mềm mại, âm thanh mềm dẻo nữ hài bị cậu bé ôm tại trong ngực thô lỗ trêu đùa. Hai chân của hắn không thể động, chỉ có thể ôm lấy nàng cao thấp khuấy sục, rất giống một cái máy bay chén. Khuấy sục nhị mười mấy phút sau đó, cậu bé kêu đau một tiếng, toàn bộ bắn đi vào. Theo sau đem nữ hài tùy tay nhất ném, giống như là dùng xong máy bay chén giống nhau. Nữ hài cắn răng hồng quan sát, ủy khuất nhìn cậu bé cũng không nhìn nàng nửa phần. Phía sau một cái dáng người thon dài lung linh nữ hài lặng lẽ đi, nhẹ nhàng đem nữ hài ôm đi, đặt ở trong ngực rất trấn an, giúp nàng thanh tẩy thân thể. Không nghĩ tới phía trước một mực nhìn không thuận mắt hai cái nữ hài, cư nhiên tại dạng này cơ duyên trùng hợp phía dưới trở thành muốn bạn thân. Cuộc sống như thế rằng có một đoạn thời gian, cũng là dần dần gần như ổn định. Ninh Giao tâm tình hơi hơi có chút tốt lắm, bởi vì con hiện tại mỗi bữa cơm ăn, nhu cầu cũng không có lấy trước như vậy nhiều. Tuy rằng vẫn còn là tùy thời tùy chỗ trêu đùa nàng. Nhưng là so với trước kia cái loại này nửa chết nửa sống bộ dạng đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng là toàn bộ cũng không có nửa phần chuyển biến tốt. Ninh Giao phát hiện một cái trầm trọng sự thật, con trai của nàng đã rất ít cùng các nàng trao đổi, phong bế mình. Này so với đến đây nói, đây là làm nàng khó khăn nhất tiếp nhận đồ vật. Nàng vô cùng lo lắng, phát điên, thống khổ, nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Mà khi một người năng lực không thể giải quyết hiện trạng thời điểm khó khăn, nàng liền có khả năng ký thác vào chuyện khác phía trên. Đúng vậy, Ninh Giao cũng là như thế này. Nhưng là con căn bản cũng không sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, bất kỳ cái gì đến trong nhà bác sĩ tâm lý đều sẽ bị hắn thô bạo đuổi đi. Không đường có thể đi nàng đi hướng mặt khác một con đường, tin Phật. Đúng vậy, đây là nàng xoa dịu tự thân thống khổ phương pháp xử lý. Đoạn thời gian này đến nay, nàng đi qua thực nhiều hơn rất nhiều địa phương, danh khí lớn một chút Phật nàng đều đi đã lại. Mỗi lần bái xong, nàng tâm hình như hơi chút an định một chút. Nhưng là con vẫn là không có bất kỳ cái gì khí sắc. Nhưng nàng cũng không có cách nào khác. Lại là một cái trời đẹp. Như vậy nóng cháy thái dương rất nhanh liền muốn biến mất. Bởi vì sẽ phải lập thu. Bất chi bất giác trong đó, đần độn, cư nhiên trải qua mấy tháng. Ninh Giao trang điểm yên lặng, hắc y quần đen, chuẩn bị dọc theo con đường này lại lần nữa đi bái Phật. Chỗ này Phật vẫn rất có danh, nghe nói thực linh nghiệm, hơn nữa cách xung quanh Vân Long thì thứ nhất đại học, Ngân Hà đại học rất gần, bởi vậy thực nhiều hơn rất nhiều đệ tử đều sẽ đến nơi này dâng hương, hy vọng có thể có một tốt thành tích. Hôm nay, Ninh Giao trang điểm trắng trong thuần khiết, thanh tẩy thân thể, chuẩn bị lên núi. Kỳ thật mỗi lần đi thời điểm nàng tâm lý đều có một chút không yên, bởi vì nàng trên người đủ loại dâm uế bức vẽ án cùng chữ viết, không biết có thể hay không bị Phật tổ trách tội. Hy vọng Phật tổ có thể tha thứ nàng, nhìn tại nàng một tấm chân tình phía trên. Giữa sườn núi, lương đình phía trên, Ninh Giao lúc này tiểu vứt bỏ khế. Một cái sắc mặt hiền lành, khí chất văn nhã lão thái thái chính vui mừng ngồi ở bậc thang phía trên, trong tay cầm lấy một quyển sách nhìn. Ninh Giao nhìn, nhịn không được có chút cảm khái. Thật là sống đến già, học đến già. Lão thái thái để quyển sách xuống, dương mắt tình nhìn nàng liếc nhìn một cái. Tiểu nha đầu, ta cũng không lão. Ninh Giao lập tức yên lặng bật cười, cũng gọi nàng tiểu nha đầu, còn không lão đâu. Bất quá nàng cũng không có phản bác, nàng là đến bái Phật. Lão thái thái nhìn Ninh Giao, theo sau mở miệng nói. Tháng này nhìn ngươi tới đây mấy lần, có cái gì thiên đại sự tình nếu như vậy cầu à? Ninh Giao có chút kinh ngạc, lập tức đột nhiên nhớ tới. Cái này lão thái thái giống như thường xuyên tại đây một bên. Lão nhân gia ngài cũng thường xuyên tại đây một bên nha. Lão thái thái gật gật đầu. Ta liền ở tại bên cạnh Ngân Hà Đại học bên trong, rất gần, ta thường xuyên leo núi rèn luyện thân thể, mệt mỏi ngay tại giữa sườn núi nghỉ hội. Như vậy nha. Ninh Giao mắt to phát lóe lên một cái, ngữ khí cực kỳ hâm mộ. Thật là có điểm hâm mộ ngài là nhải. Không biết ta đến ngươi cái này tuổi tác, còn sống không vậy? Lão thái thái lập tức sửng sốt. Theo sau mở miệng nói. Người còn trẻ như vậy, nói chuyện làm sao bi quan như thế? Ninh Giao khẽ thở dài một hơi, không nói thêm lời. Lão thái thái đổ là tiếp tục mở miệng. Ta liền quá yêu thích cùng các người cái này tuổi trẻ nhân nói chuyện phiếm, dứt lời, người có cái gì phiền não? Ta nhìn người cái bộ dạng này, kỳ thật không giống là tin Phật người. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Con ta xảy ra tai nạn xe cộ, bác sĩ nói hắn có cơ hội đứng lên. Ta một mực hy vọng hắn có thể đứng lên. Lão thái thái gật gật đầu. Nhân chi thường tình, nói tiếp nói, rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, vì sao chạm không được. Ninh Giao lập tức trầm mặc một chút, lại cũng không lên tiếng nữa. Còn lại nói như thế nào đây? Nói chính mình yêu tha thiết con cũng yêu thích chính mình. Mẹ con loạn luân, Thiên Dung phủ, quấn quýt si mê nghiệp chướng. Nhất thời nàng có chút mê võng, chính mình cầu Phật có phải hay không căn bản cũng không sẽ có đáp lại. Phật chú ý lục căn thanh tịnh, nàng cái bộ dạng này có thể chiếm bên nào. Giờ bẩn thân thể, gặp Phật tổ chỉ cảm thấy xấu hổ mới đúng. Nghĩ vậy, nàng không hiểu có chút ảm đạm. Vì thế xoay người đi xuống chân núi. Lão thái thái thấy thế cũng không nhiều hỏi, chính là mở miệng nói. Người khẳng định còn sẽ lên đến. Lời này ngược lại đúng vậy. Ninh Giao rất nhanh lại tới nữa. Nàng nghĩ, chính mình hẳn là tối ra mặt dày cầu Phật người. Kỳ thật nàng không phải là không nghĩ đổi cái địa phương, nhưng là thật sự là nơi này gần nhất, hơn nữa nghe nói thực linh, xung quanh địa phương đều không có chỗ này linh khí nào. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nàng không nghĩ cách xa con quá xa. Lâu như vậy đến nay, chiếu cố con, nghe nàng sai sử, gần như là nàng bản năng. Chương 444 mới bắt đầu 2. Lão thái thái này vẫn là ngồi ở đó đọc sách. Ninh Giao nghĩ, lão thái thái này có phải hay không ngày ngày đều leo núi. Thể lực thật tốt, nàng bò một lần đều mệt đến thở dốc phì phò. Đi đến lão thái thái bên cạnh, nàng tiến tới liếc mắt nhìn, một quyển triết học thư. Lại tới nữa. Lão thái thái nhận ra nàng, cười dài mở miệng nói. Ninh Giao không có mở miệng, chính là nhìn về phía phương xa, nghỉ ngơi. Qua một hồi, hai người mới bắt đầu nói chuyện. Tại nói chuyện trong đó, Ninh Giao phát hiện cái này lão thái thái nói năng tao nhã, hơn xa người bình thường, lại tăng thêm nàng nói nàng ở tại Ngân Hà Đại học. Ninh Giao trong lòng cũng có 7-8 phần sáng tỏ. Nhiều hơn một chút tín nhiệm, nói đồ vật cũng nhiều lên. Bất quá nàng tự nhiên vẫn là không có thâu tâm hoa tử nói cái gì, dù sao các nàng chính là mới gặp. Về sau, Ninh Giao lại đi cầu Phật nhiều lần, đồ chung đều cùng cái này lão thái thái nói qua nhiều lần nói. Bất chi bất giác trong đó, Ninh Giao phát hiện chính mình nội tâm bình tĩnh một chút, đến nơi này ý nghĩa hình như không phải là cầu Phật, chỉ là vì cùng cái này lão thái thái nói chuyện phiếm thôi. Càng là xâm nhập hiểu rõ, nàng liền phát hiện cái này lão thái thái nói chuyện phiếm nghệ thuật cao minh, hình như đã trải qua phần đông năm tháng lễ rửa tội, lão thái thái cơ trí đã rạng rỡ sáng lên. Lại là một lần trao đổi. Ninh Giao nhìn trước mặt lão thái thái, thầm nghĩ, muốn hay không đem mình và con quan hệ nói cho nàng. Lão thái thái cũng là mở miệng cười nói. Ngươi và con trai ngươi sợ không phải là bình thường mẹ con quan hệ à? Lời này vừa nói ra, Ninh Giao lập tức cảm giác được trên mặt phát sốt. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, Ninh Giao không thể tiếp nhận, đây chính là nàng bí mật lớn nhất. Lão thái thái nhìn nàng trốn tránh ánh mắt, con ngươi thâm thúy và ôn nhu. Nói chuyện với ngươi nhắc tới mắt của hắn thần không lừa được nhân. Mẹ con loạn luân nha. Ngươi, Ninh Giao lập tức mặt đỏ được mạo hơi nước, cái này lão thái thái, xảy ra chuyện gì, trong miệng làm sao có thể toát ra như vậy dơ bẩn ngữ điệu. Làm sao vậy, cảm thấy này lời không thể theo trong miệng ta đi ra không? Lão thái thái nhàn nhạt nhìn nàng. Đến ta cái này tuổi tác, đã không gì kiêng kỵ rồi, tùy tâm sở dục mà không vượt khuôn phép. Ninh Giao hít sâu một hơi tỉnh táo, giật giật miệng, vẫn là không biết làm sao mở miệng, đành phải nói thật nhỏ một tiếng. Vậy làm sao bây giờ nha? Cứ làm như vậy. Lão thái thái cười lắc lắc đầu. Lại không phải là đại sự gì, ngươi điểm ấy tính gì. Mấy năm nay đến, ta đã thấy sự việc này liền không đếm được rồi. Phía trước tại nước Mỹ thời điểm ta đã thấy càng nhiều càng hỗn loạn quan hệ. Chính là hai loại biện pháp, tiếp nhận cùng không tiếp nhận, rất đơn giản sự tình. Ninh Giao giật giật miệng, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái lão thái thái. Giống như đang nói đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng. Lão thái thái cười dài mở miệng nói. Ngươi và con trai ngươi ở giữa sự tình, giải quyết rất đơn giản à. Ninh Giao đối với chuyện này rất thương tâm, lập tức dựng lên tai nghiêm túc nghe giảng. Mời nói. Lão thái thái nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi không muốn theo hắn, hắn không muốn dựa vào ngươi là đủ rồi. Có ý tứ gì? Ninh Giao lập tức trừng mắt lão thái thái. Hắn đều như vậy dựa vào ta, trừ bỏ ta, còn có ai có thể như vậy vô điều kiện trợ giúp hắn? Thực hiện hắn mọi yêu cầu, ta chỗ còn sống chính là trợ giúp hắn. Lão thái thái thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng Ninh Giao linh hồn, biến thành nàng tâm thần không hiểu run run, cúi đầu, không dám nói chuyện lớn tiếng. Lão thái thái nghiêm túc mở miệng nói. Kỳ thật hắn không phải là chạm không được, mà là ngươi cho hắn một cái thoải mái vòng, làm hắn tiềm thức cảm thấy chính mình không đứng lên nổi, cho nên hắn liền thật không có đứng lên, nếu như ngươi tiếp tục như vậy, hắn có lẽ liền thật vĩnh viễn không đứng lên nổi. Mà ngươi, lão thái thái quét một chút cúi đầu Ninh Giao. Người cũng không có người chính mình tưởng tượng trong đó như vậy có tội, người sinh dưỡng hắn, cho ăn hắn hết thảy đều là người cấp, hắn cứu người, nhiều nhất còn người sinh dưỡng tri ân, hai triệt tiêu, ai cũng không nợ ai được rồi. Cho nên người cũng không cần như vậy đáng thương, làm ra một bộ chân chính từ mẫu hình tượng, người bây giờ cái bộ dạng này là người chính mình cấp chính mình xây dựng ra đến, người cảm thấy người hẳn là như vậy bộ dạng, cho nên người liền biến thành bộ dáng này, trở nên đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, mặc kệ yêu cầu là của hắn phù hợp lý. Mặc kệ ngươi tâm lý mâu thuẫn vẫn là kháng cự, ngươi bây giờ chính là nguyên bản ngươi hư cấu đi ra một cái hình tượng, nghĩ ngươi nguyên lai chân chính bộ dạng là dạng gì. Ngươi bây giờ bộ dạng là ngươi đã từng bộ dáng sao? Nhưng là, Ninh Giao nghẹn ngào mở miệng nói. Là ta làm hại hắn như vậy, đều là ta. Là ngươi à đúng vậy như thế nào? Lão Thái Thái nghiêm túc nhìn Ninh Giao. Cho nên ngươi đã muốn làm nhiên cảm thấy chính mình sẽ biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Sau đó ngươi liền thật biến thành bộ dáng này, nhưng là như thế này lại sẽ không để cho con trai ngươi đứng lên, sẽ chỉ làm hai người các ngươi lâm vào càng thêm sâu vũng bùn. Con trai ngươi là hoàn toàn có năng lực đứng lên, lớn nhất lực cản, chính là ngươi. Lão Thái Thái nói xong câu đó liền trầm mặc một hồi. Ninh Giao là lệ rơi đầy mặt. Tại sao sẽ là như vậy? Rõ ràng ta chiếu cố hắn cẩn thận, ta hy vọng nhất hắn đứng lên a. Cái này không phải là sinh lý vấn đề, đây là tâm lý vấn đề. Lão Thái Thái nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta hỏi ngươi, nếu như một người tuổi thơ bất hạnh, từ nhỏ thiếu yêu, bị xâm phạm, bị nhục nhã, nàng kia không phải là một cái phản xã hội người đâu này? Có phải hay không lấy mình làm trung tâm, thống hận toàn bộ mọi người đâu này? Ninh Giao sừng sốt một chút. Không đúng sao, nàng có lý do thích hợp. Lão Thái Thái mở miệng cười nói. Đúng vậy à, quả thật hẳn là như vậy, nàng nên phản kháng, nên thô lỗ đối đãi toàn bộ mọi người, nên phản xã hội. Bởi vì toàn bộ mọi người, sở hữu kinh nghiệm đều chỉ hướng con đường này. Nhưng là ta chính là cái này người. Lão Thái Thái không cần phải nhiều lời nữa. Ninh Giao cũng trầm mặc. Thật lâu sau, Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Cảm ơn ngài, xin hỏi tên của ngài. Lão Thái Thái khoát tay áo. Không cần cảm tạ, việc rất nhỏ, bất quá mặt sau ta có thể sẽ không tiếp tục thường xuyên tới nơi này. Gần nhất bò được ta quá mức, ta lão cánh tay lão chân, không nghĩ không có việc gì liền leo núi. Nếu muốn tìm lời nói của ta liền đến Ngân Hà Đại học A, tìm một người tên là Ngu Ấu Ngưng giáo sư, chính là ta. Ninh Giao không nói gì, không nghĩ tới cái này lão thái thái lại là vì chính mình bỏ nhiều lần như vậy sơn, nàng còn nói đối phương cước lực tốt đâu. Nhìn Ngu Ấu Ngưng rời đi bóng lưng, Ninh Giao sửng sốt tốt một hồi, theo sau mới theo sau. Ta đưa ngài đi xuống. Không biết khi nào thì, ta phát hiện Ninh Giao rất tốt với ta giống có điểm không đúng. Tuy rằng vẫn còn là điều nghe theo bình thường cho ta rửa mặt rửa chân, nấu cơm cho ta, đương nhiên tài nấu nướng của nàng rất dở, bởi vậy nấu cơm chuyện này phải Tiểu Ngọc cùng nàng cùng nhau nghiên cứu nửa ngày, hoặc là điểm giao hàng, hoặc là thỉnh nấu cơm A-di. Dĩ nhiên, ta nhận ra cái này nấu cơm A-di chính là Lý Thục Tuệ, bất quá ta cũng lười chú ý cái này ngu xuẩn nữ nhân, trang một chút cũng không giống. Nhưng là Ninh Giao gần nhất đối với ta không phải là như vậy ngoan ngoãn phục tùng rồi, ít nhất tại giao hoan thời điểm không còn là tùy ý ta đắn đo. Ví dụ như ta làm nàng chậm một chút thời điểm nàng giống như chậm nửa nhịp, mau lúc một giờ nàng giả câm vờ điếc. Quan trọng nhất chính là, nàng đem trên người giấy dán rửa đi rồi. Ta giận không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi, muốn nàng dán đi lên. Nhưng là nàng lại nói cho ta để ta chính mình đi dán. Cái này cũng chưa hết, Liễu Tiểu Ngọc gần nhất hình như muốn từ trên người ta trả thù trở về, thường xuyên đầy mặt ghét bỏ dùng chân cọ của ta côn thịt, gương mặt ghét bỏ còn chưa tính, mấu chốt là nàng còn tuốt một nửa chảy. Cái này gọi là ta làm sao có thể tiếp nhận. Ta cắn răng thế tất yếu bắt được nàng, nhưng là nàng linh hoạt đắc tượng cái con thỏ, ta làm sao bắt được đến. Cứ như vậy, của ta đặc quyền đang bị bóc ra, tùy kêu tùy đến không có, mở ra liền có hoa quả đưa qua cũng mất, cởi quần liền có người đến liếm cũng mất. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Ta lấy ra của ta tuyệt chiêu, tuyệt thực, ngã này nọ. Sau đó ta bị ai phát hiện tuyệt thực vô dụng, các nàng là thật ăn xong rồi không lưu cho ta. Ta vụng trộm đi tủ lạnh nhìn, không có gì cả, sữa chua đều bị uống cạn. Ngã này nó càng không có thể, có thể ngã đều làm cho các nàng ẩn nấp rồi. Hơn nữa phong tới chỗ cao, này mẹ nó chỉ ra ức hiếp ta chạm không được. Phản thiên, ta tâm lý một trận kích động, này một cái hai. Có thể là người hay là thiết cơm là thép, của ta tuyệt thực kháng nghị liền rằng có một ngày liền đói bụng đến phải không chịu nổi. Khi ta chống lấy thân thể cầm lấy đặt ở ngăn tủ mặt đồ ăn vặt thời điểm vừa vặn bị Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến. Khoảng khắc, ta có loại xã hội tử vọng cảm giác. Bất quá đều như vậy rồi, ta cũng không thể trả về, ăn đi. Gần nhất chính xác là mỗ mỗ không đau cậu không thương, gần nhất ta phát hiện ta nghĩ phát tiết thời điểm cũng không nghĩ rồi, nguyên nhân rất đơn giản. Ninh Giao cùng Liễu Tiểu Ngọc ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều lắc đầu. Hai cái cũng không muốn. Ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trong nhà mặt liền hai cái này nữ nhân, ta còn có thể thượng đi nơi nào tìm. Lâm Mộng Mộng cùng ta quan hệ Ninh Giao mặc dù biết rồi, nhưng là lại cũng không để ta chạm vào, nàng nghỉ về nhà Ninh Giao liền cho nàng báo trường luyện thi, buổi sáng 6 giờ xuất phát, 9 giờ tối trở về. Này mẹ nó không phải trường luyện thi đây nè. Ta tại trong lòng mặt chửi bậy, nhưng là lại cầm lấy hai cái này nhân không có cách nào. Tố nàng, vậy cũng phải chào được đến a. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc chân trần mặc lấy ngủ thiếp váy ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, ta lại cầm lấy nàng nửa điểm phương pháp không đôi khi, ta cuối cùng nhịn không được bạo phát. Một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Theo sau liền rơi ở trên mặt đất. A nha, Liễu Tiểu Ngọc ra vẻ kinh ngạc xem ta. Ngươi như thế nào quăng ngã, ca ca ngươi không sao chứ? Ca ca cũng liền Liễu Tiểu Ngọc có thể hô ra miệng, Lâm Mộng Mộng từ trước đến nay cũng gọi ta lão ca. Ta không nói gì, mặt lạnh theo trên mặt đất bò lên, chính mình dịch chuyển đến xe lăn phía trên. Sau đó, vốn không có sau đó. Đêm nay không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân bồi tiếp ta ngủ, ta một mình trong phòng, đỡ điều thở dài. Ta hoàn toàn minh bạch, nữ nhân này muốn lật trời rồi, nghĩ xoay người làm chủ nhân. Nhưng là ta có biện pháp nào đâu này. Lại chạm không được. Vậy không bị các nàng cưỡi ở trên mặt thải à? Cái này hình dung không tốt lắm, ta lắc lắc đầu. Có biện pháp gì hay không đứng lên đâu này? Ta tự hỏi, sau khi đứng dậy nhất định phải đem hai cái này nữ nhân biến thành cầu xin. Ta dùng sức vừa động chân. Theo sau lại kéo kéo khóe miệng. Vẫn là không có phản ứng a. Tự theo ta phía dưới định quyết tâm muốn trừng phạt hai cái này to gan lớn mật nữ nhân sau đó, ta tăng cường rèn luyện. Tuy rằng ta hai chân vẫn là không có khí lực, nhưng là hai tay lại cường tráng thật tốt giống như hai chân. Lại tăng thêm xe lăn cải trang một chút, động lực 10 chân. Ta cảm thấy chưa bỏ giống phòng ở bên trong loại này nhỏ hẹp địa phương, chỉ cần là đất trống, ta có thể thoải mái đổi nhậm chức nào một người. Cuối cùng bị chúng ta đến đây cái này cơ hội. Hôm nay đi ra ngoài phơi nắng. Ninh Giao cùng Liễu Tiểu Ngọc ở phía trước trò chuyện, không để ý chút nào cùng sự tồn tại của ta, đem ta trở thành không khí. Ta nhìn hai người mỹ lệ bóng lưng, thầm nghĩ hôm nay báo thù cơ hội tới, cấp xe lăn đột nhiên nhất ra tốc, theo sau xông tới, đột nhiên nhất phanh lại, lại hung hăng đưa ra hai tay. Sau đó, ta liền bay ra ngoài. Đột nhiên phanh lại, dẫn đến ta cả người trực tiếp đằng bay ra ngoài. Ta sợ tới mức không được, dùng sức chuyển, giống như chân khôi phục một điểm khí lực, dùng sức nhất giấm, nhưng là biểu hiện là căn bản đứng không nổi, trực tiếp quăng ngã chó gặm bùn. Ta dùng sức giật giật chân, không có chút phản ứng. Được rồi, vừa rồi tựa như ảo giác. Bất quá lần này hành vi cũng là hù được một lớn một nhỏ thiếu nữ cùng mỹ phụ. Lúc buổi tối, ta vui dạo dược hưởng thụ Liễu Tiểu Ngọc hầu hạ. Ân, Liễu Tiểu Ngọc hai chân quỳ gối tại bắp đùi của ta phía trên, quay lưng ta, hai cái chân nhỏ về phía sau ôm lấy ta thô to thân gậy gốc rễ, đồng thời phía trên đang không ngừng vặn vẹo mông mềm, nuốt ăn của ta thô to côn thịt. Bởi vì quá dài nàng chịu không nổi, cho nên một bên dùng chân chỉ khuấy sục, một bên dùng phấn huyệt hầu hạ. Tư thế như vậy phi người bình thường có thể hưởng thụ đến. Ta mỹ tư tư hưởng thụ này khó được hầu hạ, vươn tay gảy gảy nàng lỗ nhị. A, Liễu Tiểu Ngọc bất mãn nhẹ hư một tiếng. Người đánh lại ta chỗ đó chú ý, cẩn thận ta hai cái lỗ cũng không cho ngươi. Ta lập tức thành thật thu tay về. Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới vui vặn vẹo mông mềm, khóa hút ta to dài côn thịt, ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ không ngừng theo nàng miệng nhỏ bên trong tràn ra. Nhìn ra được, nàng cũng thực hưởng thụ cùng ta giao hoan. Tùy theo vài lần sâu đảo, Liễu Tiểu Ngọc đem chân nhỏ di rời, ngồi vào dưới đáy. A. Tùy theo một tiếng ngẩng cao nũng nịu rên rỉ, ta cũng kêu rên một tiếng, nắm nàng mông mềm nổ bắn ra mà ra. Hô, thoải mái hoàn Liễu Tiểu Ngọc phế đi thật lớn kình mới rút ra, đầy mặt ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái. Ghê tởm rồi, bắn nhiều như vậy, nhân ra mới không giúp ngươi thanh lý đâu. Theo sau liền vỗ vỗ mông chạy. Ta lập tức sừng sốt một chút. Vỗ vỗ mông cái này không phải là ta thường xuyên làm sự tình sao? Nàng còn chơi rồi hả? Là như vậy chụp sao? Ngươi chụp phải hiểu sao? Đáng tiếc Liễu Tiểu Ngọc không có khả năng cho ta bất kỳ cái gì cơ hội, liền chạy như vậy. Ai? Ta chính sầu mi khổ kiểm. Lại nhìn đến Ninh Giao chậm rãi đi đến, tỏa ra mái tóc. Ta muốn. Theo sau nàng cũng cưỡi đi lên. Hai cái to lớn vu sữa che lấy cổ ta mặt, giống là cố ý giống nhau. Mưu sát a. Ta giống to một tiếng, theo sau lại bị nàng che. Ô ô ô, Ninh cuối cùng giao đỏ mặt, thỏa mãn xoay mông đẹp rời đi, cúi đầu cho cái môi thơm, đánh giá một tiếng thật bồng. Chỉ còn lại có tứ ngã tròng vó cuộc sống hết hy vọng ta nằm tại trên giường. Thật muốn trưởng thành hình đồ thủ dâm. Sau một khoảng thời gian, hôm nay nắng chiều phá lệ tốt đẹp, mang theo ấm áp, đã không có giữa hè như vậy nóng bức. Ta ngồi lên xe lăn, nhìn phía trước ba cái nữ nhân hô to gọi nhỏ, thầm nghĩ ta con mẹ nó khi nào thì có thể nhảy lên cho các nàng mông một cái tát làm cho các nàng đừng kêu. Ninh Dao tắm rửa sau đổi một thân trắng thuần váy dài, eo hông có một sợi tơ mang, nhìn thanh thuần lại tốt đẹp. Liễu Tiểu Ngọc đại không kém kém, đồng dạng mặc lấy váy, bất quá là màu xanh, khuôn mặt tuyết nộn, con người giống như ngọc bích, chiếu sáng rạng rỡ. Lâm Mộng Mộng đồng dạng cũng là váy tung bay, quần đen con người đen tóc đen, hắc dài thẳng. Không biết cố ý chọc giận ta có phải hay không, đồng loạt mặc giày cao gót. Đạp đạp đạp, nghe được lòng ta phiền, rất giỏi a, có thể mang giày cao gót chạy khắp nơi. Ta càng nghĩ càng giận, nhìn phía trước ba người, đột nhiên ra tốc đi đến vài người trước mặt. Hùng ác vươn tay, bắt được Ninh Dao vòng eo. Lại nhất duỗi tay, đem Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng xả tiến trong ngực. Buổi tối hôm nay ta muốn duy nhất ngủ ba người các ngươi. Ninh Dao xoay người xem ta, đột nhiên cả người run rẩy lên. Làm sao vậy, không muốn cũng phải nguyện ý. Ta biết ngay chăn lớn cùng ngủ chuyện này ba người chỉ định sẽ không đồng ý, ta liền quá quá miệng nghiện mà thôi. Nhưng là ta quay đầu, lại nhìn đến mặt khác hai cái nữ hài cặp mắt đỏ lên. Ta lập tức sừng sốt, giống như ý thức được cái gì. Cúi đầu, lại phát hiện phía sau không có xe lăn tồn tại, ta đã đứng lên. Chương 445 cuộc sống mới một. Lâu như vậy, ta vẫn cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, tại mất đi hai chân của ta sau đó, ta đã từng một lần cho rằng lại cũng không cách nào đứng lên. Nhưng là hiện tại ta đã đứng lên. Hai chân có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa tồn tại. Ta hít sâu một hơi, ôm lấy Ninh Dao gầy yếu rất nhiều vòng eo, ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Hôm nay, thời tiết thật tốt. Ngô xuẩn mạo nước mũi phao nữ nhân, ta đứng lên không phải là bình thường sao. Ta nhìn lui tại trong ngực ta khóc Lý Thục Tuệ, cảm thấy cái này lão nương môn thật sự là có chút quá không thành thục ổn trọng rồi, này từng chút cũng không giống ta. Lý Thục Tuệ đối với cô ta khôi phục biểu hiện mừng rỡ như điên, khóc nói còn cho rằng ta không muốn nàng. Thật sự là ngu xuẩn nữ nhân. Ta tại trong lòng mặt chửi bậy hai câu. Sau đó hiểu được con trai của nàng đã qua đời, từ bệnh viện nhảy xuống, nàng một người nơi đi lý chuyện này. Ách, thoáng có chút cảm khái, cái này nữ nhân cũng quả thật vận mệnh đa xuyến. Ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng an ủi. Lão thái thái ngươi yên tâm, ta khẳng định thật tốt chiếu cố ngươi. Cẩu vài thanh bạch mạn văn. Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt mới mở một nhà cửa hàng bán hoa. Phía trên viết vài chữ bạch oanh tiệm bán hoa tươi. Cái này chết tiệt lão thái bà làm sao tìm được cái như vậy vị đưa mở cái tiệm bán hoa tươi, khiến cho ta tìm nàng đã lâu. Liền nàng chỗ ở ta đều đi qua rồi, bất quá nơi đó đã người đi nhà trống, không có gì cả còn dư. Ta thậm chí cho rằng lão thái thái này xách thùng trốn chạy. Ta vỗ tay một cái, đi vào. Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm. Một đạo thanh thúy dễ nghe âm thanh truyền đến, ta sửng sốt một chút. Này tuyệt đối không phải là cầu vài thanh bạch mạn văn âm thanh, một tấm trắng nõn khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt của ta, là Thương Oanh Vận. Ta thấy chẳng cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi. Mẹ ngươi đâu này? Thương Oanh Vận từ trên xuống dưới xem xét cẩn thận ta một chút, theo sau mân chặt môi. Ngươi có thể đứng lên. Vô nghĩa. Ta tức giận mở miệng nói. Thương Oanh Vận lại đột nhiên đỏ con ngươi, nàng không nhiều lắm nói, chậm rãi đứng lên, chỉ lấy dưới người vị trí. Đây là ta mẹ cho ngươi lưu vị trí. Theo sau, nàng đi vào bên trong phòng. Ta nhất thời rơi vào trầm mặc, kinh ngạc nhìn khắp phòng hoa tươi. Bạch Mạn Văn thật không có làm tiếp chủ nhiệm lớp, mà là đi làm một cái tiên hoa lão bản. Nhìn mẹ con các nàng hình như cũng đã hòa hảo. Rất nhanh, bên trong gian phòng đi ra một vị tóc tai bù xù nữ nhân, nhìn ra được nàng thực cấp bách, liền trên người đồ ngủ cũng chưa thay cho. Ta kinh ngạc nhìn nàng lãnh diễm khuôn mặt. Cẩu vài thanh Bạch Mạn Văn. Ban ngày ban mặt đi ngủ, người còn làm không buôn bán. Bạch Mạn Văn cũng là không phát liếc nhìn một cái, ba lượng bước chạy đến trước mặt của ta, vươn tay ôm lấy cổ của ta. Môi hồng đưa đi lên. Thật lâu sau, rời môi. Ta che miệng, cảm giác môi đều phải bị cắn sưng lên. Người biến thái ha, hiện tại như thế nào như vậy đói khát. Người ít nói nhảm. Bạch Mạn Văn bị ta ôm tại trong ngực, nhất đôi mắt thật sâu xem ta. Đừng nói chuyện, đi ta gian phòng. Đợi một chút, Ta lập tức sửng sốt. Bây giờ là không phải là thời điểm không tốt lắm. Còn ngươi nữa nữ nhi ở đây. Bạch Mạn Văn lại là không quan tâm đem đầu vùi sâu vào lồng ngực của ta, thấp giọng nói. Ngươi có bổn sự này lời nói, ngươi cũng có thể đem nữ nhi của ta làm trên giường. Thao. Ta mắng một tiếng, theo sau ôm lấy Bạch Mạn Văn liền vọt vào bên trong phòng ngủ. Mấy mười phút sau, mây mưa gián đoạn. Bạch Mạn Văn triền miên tại cổ của ta phía trên, mặt mày bên trong tràn đầy thỏa mãn sau nhu tình. Nàng trầm thấp nhu hòa mở miệng nói. Vậy ngươi sau, có tính toán gì không? Ta bĩu môi. Còn có thể có tính toán gì không? Đương nhiên kế thừa gia nghiệp, đương phú nhị đại. Chỉ ngươi. Bạch Mạn Văn tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Chỉ ngươi cái này tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp tiểu thí hài. Đáng giận. Bạch Mạn Văn vừa nhắc tới chuyện này ta liền nghiến răng nghiến lợi. Cẩu vài thanh thao Bạch Mạn Văn, ngươi tốt nghiệp đại học ngươi rất giỏi à? Bạch Mạn Văn lại gương mặt nghiêm túc xem ta. Ngươi mới vừa nói gì, cỏ gì? Ta lập tức sừng sốt một chút. Cẩu vài thanh thao đó à? Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên độ cong, hai chân lại gắt gao quấn đi lên. Những lời này ngược lại đúng vậy, thỉnh tiếp tục à? Ta lập tức hỗn độn, như thế nào bắt đầu chửi mình? Ngươi về sau là đại soái ca thao Bạch Mạn Văn. Phải không? Bạch Mạn Văn trong mắt nhu tình xem ta, vươn tay mơn trớn của ta làn ra. Kia đại soái ca, mau động. Thông qua cùng Bạch Mạn Văn ở giữa nói chuyện ta mới biết được, chồng của nàng đã ngày giờ không nhiều, thân mắc các loại bệnh lây qua đường sinh dục hắn dẫn phát rồi các loại bệnh biến chứng. Đây chính là hắn nên được kết cục. Hắn tại vị bao nhiêu năm, không biết lợi dụng chức vụ chi tiện khi dễ bao nhiêu nữ hài, hiện tại đây hết thảy cũng là hắn tự tìm mới đúng. Trường học đối với Bạch Mạn Văn đột nhiên rời đi thực là không thể tiếp nhận, thậm chí hiệu trưởng đều đến tự mình giữ lại nàng. Bạch Mạn Văn nói đến đây đôi mắt đều tại sáng lên. Bọn hắn tất cả mọi người cho rằng ta cố chấp, cứng nhắc, giống như không muốn phần công tác này không thể, bởi vậy các loại các muốn chi tiêu đều trực tiếp rơi vào trên người của ta, hoàn toàn mặc kệ của ta cảm nhận, cũng không quản ta là không thể thừa nhận áp lực lớn như vậy. Bọn hắn dường như cũng nhận thức chuẩn một sự kiện ta là tuyệt đối không sẽ rời đi, ta liền phi thường nhiệt tình yêu thương phần kia công tác. Giống như ta sinh ra chính là làm cái này. Nhưng là ta đột nhiên từ chức, không lưu tình chút nào đi rồi, nhất trung các sư phụ giống như đều thực khiếp sợ, nhưng điều này cũng làm cho ta càng thêm kiên định rời đi ý tưởng. Nếu như một người cả đời đều tại theo khuôn phép của cuộc sống, kia được bao nhiêu không thú vị a. Cho nên ta liền đến truy đuổi ta một đời sở yêu. Nói đến đây, ta đem đầu theo bộ ngực của nàng bên trong nâng lên. Ngươi một đời sở yêu là ta đúng hay không? Bạch Mạn Văn lật thật lớn một cái bạch nhãn. Ta một đời sở yêu là ta chính mình, ta muốn theo đuổi ta yêu thích đồ vật, cụ thể hóa nói chính là mở như vậy một nhà cửa hàng bán hoa. Bất quá. Nói đến đây Bạch Mạn Văn ngắn ngủi ngừng một chút. Cửa hàng bán hoa bên trong chỉ có hai cái vị trí, một là ta. Một cái nha. Bạch Mạn Văn nhìn ta một cái. Ngược lại có thể lưu cho ngươi. Tốt như vậy. Ta nghi ngờ hỏi nói. Kia con gái của ngươi tính cái gì? Bạch Mạn Văn vươn tay vuốt lấy sợi tóc. Nàng tính đến ta nơi này phòng cho thuê tử. Như vậy à? Mắt của ta thần sáng lên. Vậy ngươi có thể chuyển nhượng một nửa cổ phần cho ta hay không? Ngươi tại sao đánh nhân? Chương 446 cuộc sống mới 2. Làm sao? Lâm Mộng Mộng sau này rụt một cái, gương mặt cảnh giác xem ta. Đại phôi đàn lão ca, lại nghĩ gạt ta dùng hương hương miệng nhỏ ăn ngươi kia thối thối con thịt có phải hay không? Ta lập tức có chút xấu hổ. Anh ngươi khôi phục ôi chao. Hơn nữa so trước còn lớn hơn mạnh hơn, ngươi sẽ không điểm biểu hiện sao? Biểu hiện? Lâm Mộng Mộng hơi hơi nhíu mày. Biểu hiện cái gì? Ta đầy mặt cười xấu xa. Ví dụ như xuyên điểm dây cây Lolita cái gì? Lâm Mộng Mộng lập tức gương mặt ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái. Xin nhờ, mỗi lần ngươi lộ ra bước này sắc không được chưa ca bộ dạng ta thật sự là không muốn thừa nhận ngươi là ta thân ca. Ôi chao, ta nghiêm túc, còn ngươi nữa cái gì biểu cảm? Ta lập tức nổi giận, ánh mắt gì, mỗi lần đem nàng đè ở dưới người biến thành cầu xin, sau đó vẫn là gương mặt ghét bỏ, thì sao, ngươi không thoải mái sao? Lâm Mộng Mộng giơ lên cằm, nhẹ nhàng cua cua chân nhỏ. Khôi phục liền khôi phục chứ sao, ta đối với ngươi còn muốn như thế nào thay đổi, phía trước là như thế nào đối với ngươi, ta sau cũng như thế nào đối với ngươi. Ta lại không có khả năng bởi vì ngươi tự thân biến hóa mà thay đổi thái độ đối với ngươi. Chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi thì tốt. Ta lập tức chửi bậy nói. Ngươi là không muốn bị mẹ ngày ngày mắng chửi đi. Lâm Mộng Mộng hoạt bát trừng mắt nhìn. Đúng vậy, trong nhà mặt có ta ngươi mới có thể an tâm ngoạn, dù sao chuyện gì cũng làm cho ngươi đứng vững thì tốt, ta liền tại bên cạnh ngươi chơi điện thoại. Hoặc là, Lâm Mộng Mộng cúi đầu nhìn ta phía dưới thân liếc nhìn một cái, do dự một chút. Ngẫu nhiên cũng có thể chơi đùa bò của ngươi tử, ngươi khẳng định mang ơn à. Ta lập tức trầm mặc. Ngươi làm gì thế? Theo sau liền truyền đến một trận quần áo xé rách âm thanh. Ta chính mình cười, ngươi làm gì thế? Ngượng ngùng, thói quen. Đi tìm chết. A, bị chính mình thân muội nhất chân đá xuống giường mẫu ảnh hình người cái to lớn con rán giống nhau nhanh chóng lại nhào đến. Ân, rất nhanh nũng nịu rên rỉ tiếng lại bắt đầu quanh quần ra. Cùng với cầu xin, thuần phục từng trận rên rỉ, nữ hài tại cậu bé dưới người thất bại thảm hại. Nhưng khi thời điểm ta diễu võ dương oai cưỡi ở trên thân thể của nàng nhìn nàng thời gian. Mới vừa từ cao trào trong đó chậm rãi tỉnh táo lại Lâm Mộng Mộng nhìn đến ta đắc ý bộ dạng hình như phá lệ khó chịu. Trên mặt gương mặt ghét bỏ. Bắn xong liền rút ra mau cút á. A, rất nhanh nàng liền cầu xin tha thứ lên. Chiến đấu rằng co thật lâu, dù sao cuối cùng vẫn là lấy ta thắng lợi mà chấm dứt. Khả năng điều quan trọng chính là, Lâm Mộng Mộng khí lực nói chuyện đều bị ép buộc không có. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng. Cút ngay đi, ngươi vì sao ngủ ở giường của ta thường. Bị vô tội đạp xuống giường ta có một chút không rõ, đang ngủ say đâu. Rất nhanh liền phản ứng, nghiến răng nghiến lợi đè lên. Hòa thân muội đấu trí so dũng khí thời gian muốn triển khai. Mùa thu thật đến. Đây hết thảy theo bên ngoài độ ấm giảm xuống, còn có cây thượng lá rụng trong đó là có thể cảm nhận đi ra. Ta kinh ngạc nhìn phía trước nữ hài, lại do dự, không biết nên như thế nào đi tới gần. Ta muốn đi. Mặc lấy lụa mỏng áo váy nữ hài tại gợi lên phong trung giống như phiêu diêu bồ công anh, phong nhất lớn một chút liền có khả năng tản ra, vươn tay cũng cầm không được. Phía sau thân hình cao lớn mỹ phụ cũng nhìn thấy tất cả, không ngừng vươn tay đâm của ta eo, ý bảo ta tiến lên. Nhưng là ta nhưng không có. Phía trước ngươi đều không có rời đi, vì sao hiện tại muốn đi đâu này? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Liễu Tiểu Ngọc bị gió mang lên váy cùng sợi tóc, xoay người nhẹ mở miệng cười nói. Chính là tại ngươi thời điểm khó khăn nhất ta không sẽ rời đi ngươi, hiện tại ngươi đã khôi phục, cho nên ta muốn rời khỏi, nghĩ muốn tự do, ngươi buông sao? Thân hình của nàng thực mềm mại, cùng một bên cao lớn ta cùng mỹ phụ so với đến hoàn toàn là hai cái hình thái, chúng ta có thể dễ dàng đem nàng mang về. Bên cạnh mỹ phụ đã ở thúc giục ta làm như vậy, tuy nhiên lại trầm mặc, không tiếp tục phát một lời. Ta không phải ai chậu hoa bên trong nuôi yêu kiều hoa, ta là theo gió lay động bừa bãi sinh trường cỏ dại, không vì bất luận kẻ nào mà nở rộ xinh đẹp, chỉ vì chính mình mà sống. Liễu Tiểu Ngọc một đôi màu lam con ngươi nhiễm lấy mờ mịt, bảo thạch bắt đầu hóa thành hồ nước. Phong trở nên lớn, nàng tiểu tiểu thân thể nhẹ nhàng lay động, có vẻ như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, nhu nhược, nhưng là ta tại trên thân thể của nàng. Lại cảm nhận được vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Ta trầm mặc, cảm giác mình cũng mau bị một bên mỹ phụ đẩy đi. Thật lâu sau, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Đi thôi, chờ ngươi cũng đủ kiên cường, cũng đủ cứng cỏi, mới sinh lông chim rút đi, chân chính có thể cao tường thời điểm ta sẽ tìm đến ngươi. Hạt châu không ngừng rơi tại trên mặt đất, lại cạch choáng váng nhiễm ra. Nữ hài tiến lên hai bước, cậu bé chậm rãi hạ thấp cơ thể, tùy ý nàng hôn một cái môi của mình. Theo sau, nhìn nàng biến mất tại biển người bên trong. Ngươi vì sao không ngăn cản nàng? Một bên thân hình cao lớn, có tóc vàng mắt màu lam phu nhân nhịn không được vươn tay kéo giữ cánh tay của hắn, cảm xúc kích động. Nàng không biết lần sau tái kiến đối phương là lúc nào. Vạn nhất nàng vĩnh viễn không còn trở về đâu này. Ta nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve tay nàng. Ngước mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Ngươi vì sao không ngăn cản nàng đâu này? Mỹ phụ lập tức trầm mặc. Toàn bộ người khởi xướng đều là ngươi. Nếu như không phải là ngươi tại nàng lúc nhỏ phát dồ nghĩ phải đem nàng biến thành cậu bé, đây là ngươi loạn dùng kích thích hậu quả, nàng cũng không có khả năng trở nên như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, cũng không có khả năng thống khổ như vậy. Nàng không phải là ngươi lồng sắt bên trong nuôi dưỡng chim hoàng yến, cũng không phải là ta trong lòng con mèo nhỏ, nàng không cần thiết thế nào cũng hướng ta ngươi nở rộ nàng nhu mì cùng mỹ lệ, cũng không cần thiết thế nào cũng trở thành một đóa kiều hoa. Nàng hoàn toàn có thể trở thành một căn cỏ dại, hướng chúng ta bày ra cứng cỏi cùng ương ngạnh. Ngươi hoàn toàn không biết như thế nào là một cái mẫu thân, mà ta cũng không phải là phụ thân của nàng, ta không phải là nàng nhân sinh trường thác người, cũng không có khả năng cưỡng ép xoay chuyển thuyền của nàng đà, ta tôn trọng nàng lựa chọn của mình. Nói xong, ta lại lần nữa nhìn đám người liếc nhìn một cái, lập tức cô đơn đi trở về. Bờ môi, còn bảo tồn nàng ôn nhu. Cao lớn mỹ phụ trần chờ một hồi, vẫn là tuyển chọn đi theo cậu bé. Đi theo hắn, có lẽ là nàng cuộc đời này duy nhất có thể cùng nữ nhi gương vỡ lại lành cơ hội. Nàng sớm bị chồng mình, kỳ thật cũng nói không lên trượng phu, nàng nhiều lắm tính cái tình nhân, bị hắn vứt bỏ sau đó, liền còn sót lại con gái của mình. Nhưng là cố chấp nàng lại cảm thấy nếu như không phải là nữ nhi có lẽ có thể thay đổi đây hết thảy, đây cũng là kia chương giấu ở ngăn tủ bên trong kế hoạch đơn từ. Đổi tính hay là ít khả năng một sự kiện, loạn dùng kích thích mang đến hậu quả cũng rõ ràng. Mất đi sinh dục năng lực, thân cao mới 1m5 mấy. Còn có vô tận thống khổ, mà Liễu Tiểu Ngọc là tuyển chọn tính quên mất đoạn này nhớ lại. Bởi vì một khi nhớ tới, sẽ chỉ làm nàng thống khổ. Ai? Nam Cung Phượng nhất thời có chút mê võng. Đoạn trước thời gian nàng biết được tin tức, Liễu Tiểu Ngọc cha đẻ tại một ít đấu tranh trong đó rơi xuống mã, hoàn toàn biến thành một cái bình thường người. Nàng tâm lý có nào đó trả thù khoái cảm. Nhưng là nàng bỗng nhiên lại có chút bi thương nghĩ đến, có lẽ chính mình bất quá là đối phương phần đông nữ nhân trong đó một cái, đối phương sớm đã xem nhẹ mình. Nàng có chút cảm khái, thời gian như thoi đưa, hoảng hốt bên trong, nàng vẫn là cái kia xinh đẹp nữ hài, vì yêu ý có thể bỏ đi toàn bộ nữ hài. Ít nhất, nữ nhi của ta so với ta dũng cảm nhiều không phải sao? Nam Cung Phượng lắc đầu cười cười, theo sau không do dự nữa, hướng về cậu bé phương hướng cùng tới. Chương 447 cuộc sống mới 3. Mẹ, ta trở về. Ta gõ cửa một cái, môn thực mau mở ra, lộ ra một tấm vui sướng khuôn mặt. Khóe miệng ta treo cười nhạt, tiến lên hai bước, đột nhiên đem nàng ôm. Ha ha ha. Ninh Giao Tại của ta trong ngực khẽ cười, giống như phong linh, thanh thúy dễ nghe. Ta có một chút tâm nóng, cúi đầu hít sâu một hơi nàng cổ ở giữa mùi thơm, theo sau hôn lên, đem nàng tuyết trắng thiên nga gáy liếm lấy ướt sũng, theo sau một đường thuận theo hướng lên, cắn vành tai của nàng, hô vài hớp nhiệt khí, lập tức cảm giác được trong ngực nàng thân thể bắt đầu có chút xinh đẹp mềm mại lên. Tiểu Nam, đi trên giường a. Ta không nói gì, chính là hôn lên môi của nàng, lửa giận trong lòng diễm đang thiêu đốt, ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ. Tóc của nàng ti nhu thuận và hương thơm, con ngươi linh động và mọng nước, bờ môi mềm mại và ngọt lành, mũi cao thẳng và tinh xảo. Ta từng chút hôn lấy, rất là kiên nhẫn. Theo cổ của nàng hôn đến trán, sau đó một đường xuống phía dưới, hôn qua mắt của nàng kiểm, mũi, môi, sau đó hướng xuống, tuyết nộn làn da bị ta chậm rãi đẩy ra, trước ngực nàng không ngừng phập phồng, bị ta hôn có chút mê loạn, ta chậm rãi cởi bỏ trước ngực nàng trói buộc, lộ ra một đôi làm người ta mê say yêu kiều nhũ. Đầu lưỡi ta của ta dừng ở nàng mềm mại nụ hoa phía trên, nhẹ nhàng khóa hít một chút, hôn nàng hô hấp tăng thêm, hai chân không tự chủ được kẹp lấy bờ eo của ta, hai tay nhịn không được ôm lấy đầu của ta. Ta tiếp tục hôn lấy, một đường xuống phía dưới, trải qua hai tòa cao vút trong mây ngọn núi, theo sau chính là bằng phẳng chân bóng bụng, khiêu khích qua kia khéo léo rốn, theo sau bắt đầu chậm chậm gạt quần của nàng. Ân, nàng nũng nịu rên rỉ, hai chân cũng đã hướng ta mở ra. Không có nửa phần bộ lông, phấn nộn hoa huyệt hơi hơi ngoại đột, chỉ có một đầu khe hở hẹp, nhưng là ta lại sâu biết bên trong che giấu như thế nào thiên đường về chuyển đường xá, đầu lưỡi ta của ta dừng lại tại phía trên, phẩm hương thơm hoa huyệt, nhìn nàng che miệng nũng nịu rên rỉ. Hai chân nghĩ kẹp chặt lại không bỏ được kẹp chặt đầu của ta, đầu lưỡi ta của ta thì càng thêm làm càn, hơi hơi thăm dò vào trong này, như là giống như cá lội lay động. Nhẹ nhàng vẽ phác thảo, lay động, mỹ mẫu hương thơm hoa huyệt xấu hổ dầu dĩ phun ra mật hoa, bị ta nuốt vào trong miệng nuốt xuống. Nhanh chóng liếm láp, ta giống như chó nhỏ bình thường vui nằm ở mẫu thân dưới người hầu hạ nàng, thẳng đến nàng thân thể buộc chặt, hai chân không chịu khống chế kẹp chặt đầu của ta, ta biết ngay nàng đã cao trào. Ta chậm rãi đứng dậy. Cởi quần áo, chậm rãi lộ ra sớm đã nhất trụ kình thiên côn thịt. Trải qua hơn phân nửa khảo nghiệm, ta thân gậy đã so với trước kia khôi ngô không ít. 20 phân trình độ thượng lại tăng trưởng một chút, thô to trình độ đã từng bị Ninh Giao cầm lấy cánh tay đối lập quá, ra kết luận là không kém bao nhiêu. Ta cười nói nàng quá gầy rồi, dĩ nhiên, điều này cũng quả thật đủ khoa trương. Ninh Giao đã từng trêu chọc ta nói nếu như trong nhà mặt không có chảy cán bột rồi, khiến cho ta chính mình đi nhào bột mì. Thật sự là tức chết ta vậy, chính mình không tốt sinh hưởng dụng, cư nhiên nghĩ làm việc này. Tử hồng thật lớn, phía trên một đạo dữ tợn vết sẹo, gân xanh vần quanh, đoạn trước viên bi đột hiển, giống như cự long. Cùng Ninh Giao tiểu huyệt so sánh với, đối lập thật sự là quá mức thấy được. Ninh Giao che mắt có chút không dám nhìn, có lẽ nàng chính mình cũng không biết thân thể của chính mình là như thế nào tiếp nhận được. Bất quá lại vụng trộm theo khe hở trong đó xem ta. Ta cười cười. Theo sau kéo lấy bắp đùi của nàng kéo đến trước mặt, theo sau đoạn trước chậm rãi cọ sát hai cái, sẽ chậm chậm đưa vào. Ninh Giao chậm rãi nhíu mày, cắn chặt răng trắng, tuyệt mỹ, khuôn mặt có chút sung sướng lại có một chút thống khổ bộ dạng. Chậm rãi đưa đến dưới đáy. Tùy theo nàng thân thể hơi hơi run rẩy, chúng ta gián sát được ngay mật vô gian. Cảm nhận thân thể nàng hoa huyệt bắt đầu chậm chậm nhúc nhích, hình như tại hoan nghênh ta, ta liền không nhịn được có chút cảm khái. Mẹ, người phía dưới này đơn giản là thiên hạ đệ nhất mỹ huyệt, không cần động đã ở hút ta, nếu không là ta tiền vốn cũng đủ, năng lực chịu đựng cường, căn bản không hưởng thụ được bên trong phong cảnh, hơn nữa nếu sức chịu dựng không đủ, chỉ sợ sớm đã bị ngươi ép khô. Ninh Giao Phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta ngược lại muốn đem ngươi ép khô, như vậy ngươi cũng đàng hoàng một chút. Ta cẩn thận nhìn nàng mềm mại làn da, những cái này phía trên đã từng bị dán lên đủ loại dơ bẩn bức tranh cùng ngôn ngữ, bây giờ đã bị hoàn toàn tẩy đi. Ta nhìn bụng của nàng vị trí, hình như mơ hồ còn có một chút lưu lại. Đây là cái gì chất liệu, cư nhiên vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ. Ta có một chút chiều mến xoa nhẹ bụng của nàng, phía trên mơ hồ một cây to lớn dữ tợn xuất hiện, thẳng tắp cắm đến nàng chỗ sâu nhất. Ta cảm giác đoạn trước bị một chỗ nhỏ hẹp mút ở, khó tiến thêm nữa. Đây là thân thể nàng sâu nhất địa phương. Nói cách khác, ta xem như chống đỡ tại miệng tử cung nàng. Mỗi lần chút xuống đi vào đều có thể bắn vào tử cung của nàng. Ta nhìn dưới người cái này nữ nhân, đáy lòng hơi hơi có chút cảm khái. Cái này nữ nhân, bị không ít tội. Ta chậm rãi hạ thấp cơ thể, Ninh Giao đóng lại con ngươi chờ đợi của ta hôn môi. Ta cùng nàng chắp tay trước ngực, thâm tình hôn lấy. Ta bắt đầu chậm chậm động, một vào một ra. Ngoài cửa sổ quang mang chiếu xạ đến trong phòng dây dưa cường tráng cùng thân thể mềm mại phía trên, lúc lên lúc xuống, xung kích cùng phối hợp, ngầm nhảy cùng thở gấp, dây dưa đan vào không ngừng, tựa như nghệ thuật làm. Trên người nam thể cũng đủ cường tráng, thô nóng cựa bổng nghe cũng chưa từng nghe thấy, căng đầy dưới người mềm mại nữ nhân hoa huyệt, một chút quất. Nhưng là dưới người nữ nhân nhưng cũng đủ cứng cỏi, chứa đối phương sở hữu xung kích, dương trái điên cuồng lắc lư, phát ra kẹo kẹt âm thanh, mà nàng cũng là đang không ngừng lay động trán. Nhíu chặt lông mày cùng cắn chặt khớp hàm làm nàng nhìn giống như là có chút không chịu nổi gánh nặng, nhưng là hai chân lại như cũ không muốn xa rời quấn lấy cậu bé rắn chắc vòng eo, không bỏ được buông ra giống như, cứ việc cả người như là bị bão táp tàn phá đóa hoa, nhưng là tại thỏa mãn sau đó, lại mở càng thêm kiều diễm lên. Một đôi tay không ngừng vuốt ve trên người cậu bé rắn chắc cơ bắp, trong này cất chứa quyến luyến, tình yêu không cần nhiều lời. Tùy lông mày nhíu chặt, còn người hơi nước tràn ngập, tựa như bị ủy khuất, nhưng là không ngừng phối hợp thân thể. Không ngừng truyền ra nhu mì thỏa mãn rên gì, lại không ngừng tại mời cậu bé càng thêm lớn lực đối đãi. Ha, a, trầm thấp nhu hòa nũng nịu rên gì mang theo vô tận quyến rũ, câu người tầm hồn, thường ngày thanh nhã đoan trang nữ nhân ở cậu bé dưới người lại cho thấy hết sức yêu mị, âm thanh câu hồn, chính là được đến cao tăng nghe xong phỏng chừng cũng phải hoàn tục. Trên người cậu bé tùy ý địch làm, không ngừng thở gấp, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng là dần dần gia tăng. Kia một đôi cao mất dãy núi điên cuồng lắc lư. Trong suốt mồ hôi đã ngâm ra, song phương hoàn toàn đã đắm chìm trong trận này vi phạm đạo đức giao hoan trong đó. Cái gì luân lý, đạo đức, lúc này đã bị hai người để tại phía sau, chính là một đôi yêu tha thiết đối phương nam nữ thôi. Ách, cùng với dưới người nữ nhân lại một tiếng ngẩng cao nũng nịu rên rỉ, cậu bé cũng không chịu được nữa. Bắn, nóng rực nóng bỏng rót vào, làm dưới người nữ nhân không ngừng run rẩy, nhưng là hai chân vẫn như cũ gắt gao quấn lấy đối phương vòng eo. Chân nhỏ không ngừng vỗ về chơi đùa hắn bờ mông, hình như muốn ép càng nhiều tinh dịch đi ra. Nửa phút sau, hai người đều nhuyễn ở tại trên giường. Hô, ta nhìn dưới người vi mỹ con người mỹ mẫu, cảm khái một tiếng. Mẹ, ngài quả thực muốn ăn ta giống nhau. A, Ninh Giao cởi bỏ khúc mắc, cũng không thèm để ý những thứ này, hướng đến con trong ngực nhích lại gần, cảm nhận khối này mang cho chính mình vô tận sung sướng thân thể khí tức. Nghỉ ngơi một hồi, Ninh Giao lại chậm rãi thẳng người. Quỳ gối tại con trước mặt, mở ra miệng nhỏ mút hút dưới đi. Tê, ta hít một hơi khí lạnh. Ninh Giao võ mồm nhiều linh hoạt ta là biết, phải biết nàng thậm chí có thể tại trong miệng mặt dùng đầu lưỡi biên Trung Quốc kết. Lúc này dùng tại trên người ta, mặc cho ta đại bổng cứng rắn như sắt, tại đầu lưỡi nàng phía dưới cũng chống đỡ không được bao lâu. A, không một hồi, ta liền kêu rên lại bắn một phát. A, Ninh Giao kiên nhẫn hút hút sạch sẽ, hình như có một chút chưa thỏa mãn. Liền đem thân gậy còn sót lại tinh dịch hút hút sạch sẽ. Mẹ, ngài muốn ép khô ta. Ta nhìn liếm miệng mím môi, nét mặt tỏa sáng Ninh Giao. Ngài nên không có khả năng tại thải dương bổ âm a. Nói bậy, Ninh Giao cho ta một chút, theo sau lui tại trong ngực ta. Ta không còn khí lực, ngươi thật lợi hại. Ta lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Đối mặt với cái này cái mài nhân mỹ mẫu, ta chỉ hữu dụng đại bổng hung hăng ức hiếp nàng. Nhưng là ta vừa nghĩ áp chế nàng. Nàng liền cầu xin xem ta. Tiểu Nam, ta thật không được. Được rồi. Ta cũng biết Ninh Giao tuy rằng thích cùng ta giao hoan, nhưng là thân thể nàng cũng là không chịu nổi nhiều lắm, bằng không cũng không có khả năng dùng miệng tới giúp ta. Dù sao dùng miệng nàng vừa không có khoái cảm. Qua một hồi, Ninh Giao bỗng nhiên cắn lỗ tai ta mở miệng nói. Người cái kia một chút nữ nhân, người tính toán như thế nào xử lý? Ta lập tức sừng sốt một chút, theo sau mở miệng nói. Còn có thể như thế nào xử lý, không có khả năng đuổi đi à? Ninh Giao lời nói bỗng nhiên có chút kỳ quái. Liễu Tiểu Ngọc đổ cũng may, mặt khác hai cái, Lý Thục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn ngươi như thế nào xử lý? Cái giai đoạn này nữ nhân nhất mài người, hút nam nhân xương tủy, ngươi cũng đừng ở các nàng trên người hoa nhiều lắm thời gian. Lưu lại điểm tinh lực. Ta lập tức cười ha ha. Mẹ, ngài lời nói này, ngài liền muốn để lại chính mình nhiều hưởng dụng đúng không? Ninh Giao lập tức mặt đỏ. Nói bậy bạ gì đó, ngươi là con ta, lại không phải là cái gì đồ vật. Yên tâm đi. Ta sờ sờ Ninh Giao đầu. Ta tại ngươi cái bụng thượng thời gian, so hai cái này lão thái thái thêm lên còn nhiều hơn. Đừng nói nữa. Ninh Giao mặt đỏ được không được. Khiến cho ta là cái gì dâm nữ giống nhau. Ngươi là mẹ ta. Ta cúi đầu nhẹ người nàng phát ở giữa hương thơm. Đúng rồi, phía trước thu thập chứng cứ đã vô cùng xác thực. Hoắc thị tập đoàn cũ thế lực lớn đầu đã bị thanh lý được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có con tôm nhỏ, không sóng gió gì. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta gật gật đầu. Sau lưng thiệp việc chủ yếu nhân Long Triệu, Trần Ca, ở thao ba người đã toàn bộ bị đánh gục. Còn có một cái nữ nhân, cũng bị một khối giết. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Xảy ra chuyện gì? Ta lập tức sừng sốt một chút, thầm nghĩ đối phương như thế nào sẽ chết. Ninh Giao tiếp tục mở miệng nói. Bởi vì tại lần này sự kiện trong đó, đối phương nhiều lần thoát đi vòng vây, thậm chí sát hại mấy tên lính. Gây thủ đoạn thực hung tàn, vài người đều là cùng hung cực ác hạng người. Ta trầm mặc, đây là cổ võ cuối cùng kết cục a. Lấy thực lực của bọn họ, tự nhiên là không cam lòng thúc thủ chịu trói, nhưng là bọn hắn hình như bỏ quên một điểm, kia ngay tại lúc này đã không phải là phía trước cái kia vũ khí lạnh thời đại. Trước mặt bốn tờ cám cứu thương bốn tờ vải trắng, ta nhìn kỹ nhìn, sau đó hướng trước mặt nhân viên làm việc biểu thị xác định. Nhất thời có chút hoảng hốt, thời đại phát triển tốc độ quả thật rất nhanh. Cổ võ chỉ tồn tại ở trôi qua, cho dù là hiện tại xuất hiện mười mấy sở bá vương giống nhau nhân vật, phỏng chừng cũng rất nhanh liền bị tiêu diệt. Thế giới cũng truyền hình trở thành giả tổng. Ta đứng ở thế giới tầng cao nhất trên sân thượng hút thuốc, nhìn phía dưới người đến người đi, không hiểu có chút cảm khái. Làm sao vậy? Một đạo ôn nhu âm thanh truyền đến, Ninh Giao từ phía sau ôm lấy cổ ta eo, mặt dán tại trên người của ta. Lâm công tử, kế tiếp có tính toán gì không? Ta đem tàn thuốc trong tay bỏ lại, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta muốn đi lên cao trung. Một năm sau, ta cầm lấy Ngân Hà Đại học thư thông báo trúng tuyển ngẩng đầu trở lại ra. Chúng ta chỗ ở đã đổi, không còn là phía trước cái kia cũ kỹ tiểu khu Thủy Cúc. Tử Nhã Kim Thành. Chỗ này so trước kia ở cái kia tiểu khu thật tốt hơn nhiều, ít nhất Ninh Giao xuất môn sẽ không tiếp tục bị cái nào lão thái thái kéo lấy giới thiệu mỗ điều kiện không sai. Biệt thự, rốt cuộc không cần lo lắng cùng Ninh Giao ầm ĩ quá muộn bị hàng xóm tới cửa mắng. Trở về nhà, ta ngay tại trên bàn trà phát hiện một tấm Ngân Hà Đại học thư thông báo trúng tuyển. Muội muội ta, bởi vì ta lần thứ nhất cao khảo không đi, cho nên lần thứ hai liền cùng với Lâm Mộng Mộng cùng một chỗ thi, đồng thời dự thi cái này trường học. Chủ yếu là rời nhà rất gần. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là mặt khác một cái nguyên nhân. Ta muốn đi tìm một người tên là Ngô Ấu Ngưng giáo sư. Oa nha! Lâm Mộng Mộng nhìn đến trong tay ta thư thông báo trúng tuyển sao nhào lên hôn ta một miệng lớn. Thật sự là quá tốt, ta có thể thường xuyên tới thăm ngươi có phải hay không lại đang vụng trộm thông đồng cái nào muội tử. Phía sau Ninh Giao theo một bên đi đến, Lâm Mộng Mộng lập tức ho khan hai tiếng, liền vội vàng theo trên người của ta xuống. Tuy rằng Ninh Giao đã biết được chúng ta quan hệ, nhưng là lại chưa bao giờ để cho chúng ta không có việc gì liền ngấy tại cùng một chỗ. Liền có đôi khi ta nghĩ ức hiếp Lâm Mộng Mộng, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng tại đêm đó tới tìm ta. Về phần mẹ con song phi, thuần túy có chút bậy bạ. Ninh Giao có thể tiếp nhận ta cùng Lâm Mộng Mộng ở giữa sự tình ta đã cực kỳ thỏa mãn. Dù sao nàng cũng là như vậy một cái có tính cách nữ nhân. Ninh Giao khẽ nhíu mày xem ta. Người đừng đọc, hồi tới giúp ta công ty quản lý a. Ta không muốn làm chuyện này. Ta lập tức khóe miệng vừa kéo. Ta mới không muốn đối mặt kia một chút lão đầu lão thái thái. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ninh Giao tức giận lật cái bạch nhãn. Ngươi nhanh chút đem đại học đọc xong a, ta liền đem công ty giao cho ngươi. Nga, không thể trực tiếp ném cho ngươi, còn phải tuyển cử một chút. cho nên ngươi còn phải tới công ty đợi một trận. Sau đó ngươi tự thành vì chủ tịch rồi, cố lên. Ta nghe được Đô Đầu Đại, nghĩ dẫn dắt như vậy một cái quái vật khổng lồ đi trước ta liền không hiểu cảm thấy phiền toái. Ta cảm thấy mẹ ngươi còn trẻ, không cần thiết nhanh như vậy liền nghĩ về hưu. Ý ta đã quyết. Ninh Giao nghiêng đầu, không nghe đứa con trai này mù bi bi. Ta lập tức khổ mặt, cầm đến thư thông báo trúng tuyển vui sướng không còn sót lại chút gì. Ta ghi danh chuyên nghiệp là quản lý phương hướng tài vụ quản lý. Đương nhiên, cái này chuyên nghiệp tuyển chọn cùng Ninh Giao có một định quan hệ. Lâm Mộng Mộng là cho phép cất cánh mình, không có người hạn chế nàng, nàng cũng không có gì hứng thú quá lớn, hãy cùng ta tuyển cùng cái chuyên nghiệp, vì chính là tùy thời giám sát ta. Nga đúng rồi, còn có chuyện. Ninh Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Người kia rồi tính. Phốc, ta lập tức một miệng nước trà phun ra, gương mặt không thể tin. Ngươi nói gì? Ninh Giao nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa mới nghe điện thoại nghe được, nghe nói là một lần kia ta dùng sức quá mạnh đem hắn tin tưởng đá nát rồi. Hắn liền đi làm đổi tính giải phẫu. Nha, như vậy à? Ta nhún nhún bả vai, đối với người kia không có nửa phần hào cảm, bởi vì lúc trước Ninh Giao công ty cơ mật mất trộm rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn, còn có trước hắn làm những chuyện kia. Giải phẫu thất bại. Ninh Giao tiếp tục mở miệng nói. Sau đó liền có người liên hệ ta, bởi vì ta là hắn cái kia. Nói, nàng nhìn ta một cái. Có một bút tiền bồi thường, ta không muốn, cũng không nghĩ đi gặp hắn. Về sau không này người. Ân, ta cùng Lâm Mộng Mộng gật gật đầu, hắn cùng hai chúng ta chỉ có một chút huyết thống phía trên quan hệ, trên thực tế không có nửa phần cảm tình, người xa lạ thôi. Mùa hè này qua đi, ta liền muốn mở ra cuộc sống đại học. Chương 448 của ta Tiểu Ngọc. 4 năm sau, ta vui dạo dực cầm lấy bằng tốt nghiệp, một đường thành thạo đi đến tiểu lão thái thái chỗ ở, mở cửa, ngồi ở nàng thường ngày làm công đọc sách địa phương. Phía sau mặt sau xuất hiện một cái tóc bạc lão nhân, trong mắt lộ ra một chút ý cười, theo sau đi đến trước mặt của ta. Xem đi, ta sai bảo giống nhau lấy ra bằng tốt nghiệp, tại mặt của nàng trước chỉ lấy. Ta nhưng là ưu tú tốt nghiệp Nga, lợi hại không? Lão thái thái đúng là ngu ấu ngưng, 4 năm qua đi, giống như không điểm biến hóa, chẳng qua hình như sống động rất nhiều. Ngu ấu ngưng an tĩnh tính tình cùng ta không quá giống nhau, nhưng là ta cùng nàng lại chung đụng được rất hòa hợp. Bình thường a. Ta mang quá ưu tú đệ tử nhiều lắm. Ngu ấu ngưng liếc ta liếc nhìn một cái mở miệng nói. Bọn hắn khẳng định không ta xuất. Ngu ấu ngưng tức giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta liền vội vàng lấy ra mông thổi một chút ghế, chó săn bình thường cho nàng làm chỗ ngồi. Hiện tại tốt nghiệp, an tâm theo ta học tập a. Ngu ấu ngưng uống một ngụm trà nóng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đi đến Ngân Hà Đại học sau đó, ta mới biết được vị này lão thái thái bản sự, tâm lý học giáo sư. Từng đạt được cái gì, dù sao nàng bức tường thượng một đống lớn giấy khen cùng danh hiệu. Vốn là sớm nên về hưu, nhưng là giá cao mời nàng phản trở về trường học nhân rất nhiều, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình trường học cũ trở về. Mà ta, dựa vào tam tắc không nát miệng lưỡi cùng da mặt dày, thành công trở thành nàng điều động nội bộ đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học, nàng chính là ta học nghiên đạo sư. Dĩ nhiên, này 4 năm ta một chút cũng không thoải mái. Chỉ cần là đem Hoắc thị tập đoàn đổi thành Lâm thị tập đoàn đều tốn ta thật rất lớn công phu. Này 4 năm ta một chỗ đều không có hái hoa ngắt cỏ, điểm này liền cũng đủ nói rõ rất nhiều sự tình. Ta trừ bỏ Ngân Hà Đại học ưu tú tốt nghiệp ở ngoài, còn có đủ loại danh hiệu, bất quá ta bây giờ đang ở vị này đã trải qua vô số sự tình lão thái thái trước mặt chính là một cái thành thành thật thật đệ tử thôi. Đương nhiên, theo lấy ta ngươi thực nguyện ý. Ta hạ thấp cơ thể cho nàng xoa lấy bả vai. Bất quá. Ta còn có chuyện muốn đi xử lý một chút. Ngu ấu ngưng cười xem ta. Ta biết là chuyện gì, đi đem cái tiểu cô nương kia nhận về a. Mấy năm nay ta nghe ngươi niệm thật nhiều lần rồi, nếu không cho ngươi đi, ngươi được vụng trộm trốn chạy. Lão sư ngươi thật tốt quá. Ta trang sờ làm dạng lau nước mắt, theo sau mở miệng nói. Nếu ngài lại tuổi trẻ cái mấy chục tuổi, ta phải truy ngươi. Mau cút, ngu ấu ngưng mắng. Tốt, ta lập tức bộ dạng xun xoe đi ra ngoài. Ha ha, ngu ấu ngưng nhìn cái này không ra không mặt mũi nhảy thoát đệ tử bóng lưng, bưng lấy nước trà, hình như đang suy nghĩ gì, thâm thúy con ngươi bên trong hiện lên hồi ức chi sắc, lúc này toàn bộ động lại vào thời khắc này, toàn bộ an tĩnh như là một bức tranh giống nhau. Qua một hồi, nàng chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài phơi nắng. Đường xá trong đó không ngừng có đệ tử hướng nàng gật đầu vấn an, nàng đều mỉm cười đáp lại. Cùng những cái này đáng yêu bọn nhỏ ở chung. Nàng có thể cảm nhận được chính mình tâm cũng theo lấy trẻ thực nhiều hơn rất nhiều. Trường học so bên ngoài xã hội đơn thuần rất nhiều nữa, Điều này cũng đưa đến thực nhiều vị lão sư tại đi ra ngoài đối mặt xã hội thời điểm còn bảo lưu một phần ngây thơ. Bất qua phần này ngây thơ không có gì không tốt, Ngu Ấu Ngưng có chút cảm khái. Nhìn nàng ánh nắng mặt trời, tỏa ra rào rạt thanh xuân khí tức nam nữ nhóm tùy ý nụ cười, Ngu Ấu Ngưng cũng cười lên. Anh quốc mùa này đây dây đếm hết. Nếu như ngươi tại mùa hạ, nhìn đến bên đường có người mặc lấy áo lông, ngắn tay vậy nhất định không nên kỳ quái, mỗi cá nhân đều có chính mình quá mùa phương thức. Dù sao một cái mùa có thể dùng như vậy hình dung lung tung lộn xộn. Bởi vì nơi này thời tiết không là tại hạ mưa, chính là tại uẩn nhưỡng trời mưa trên đường. Nơi này đứng lặng nhất tọa rất nhiều học tập đều mộng tưởng tiến vào đại học. Newton Đại học. Newton Đại học lịch sử vượt qua 1000 năm. Tại đường triều những năm cuối thời kỳ thành lập, mà chưa bao giờ tuyệt tự. Nơi này như cũ giữ rất nhiều cổ lão kiến trúc, hơn nữa bảo lưu lại đủ loại lối kiến trúc. Ca đặc thức, ba lạc khắc thức vân vân. Nó không giống là một cái bình thường đại học, ngay tại một cái cố định hoàn cảnh bên trong. Nó càng giống như là nhất tọa đại học thành. Máy bay đáp xuống Hy Tư La sân bay, đêm đã khuya. Bầu trời bắt đầu tí tách rơi xuống tiểu vũ, bất quá người đi đường lại lơ đễnh. Có một loại hiểu sai, hình như anh quốc nhân cũng không bung dù. Tuy rằng trời mưa bung dù tỷ lệ anh quốc nhân xác thực thế giới bài danh đếm ngược, nhưng đó là có nguyên nhân. Ôn đới khí hậu biển, cả năm ôn hòa nhiều mưa. Cơ bản ngày ngày trời mưa, nhiều vì tiểu vũ, tự nhiên không thích bung dù. Cho dù có mang dù, bị gió lớn thổi lật vài lần liền đàng hoàng. Ta mặc một bộ màu đen áo gió đi đến chỗ cần đến, chỗ này không có bất kỳ cái gì hạn chế, không có cửa cấm cùng đại môn biểu thị cự tuyệt. Ta đứng tại chỗ chờ đợi. Tí tách mưa chậm rãi dừng ở của ta sợi tóc, ta mới phát hiện nơi này thời tiết hơi lạnh. Xung quanh có mặc lấy áo lông đi ngang qua. Cái này thời gian điểm. Quốc nội vẫn là mặc lấy ngắn tay đã cảm thấy nóng mùa đâu. Ta nhún nhún bả vai, tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, một cái tiểu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của ta, vẫn là nhỏ như vậy một cái, 4 năm qua đi hình như không có thay đổi gì, thân cao cũng không thấy trưởng, cùng ảnh chụp bên trong giống nhau. Một bên theo lấy một đám từ cùng nàng không sai biệt lắm nữ hài, cùng nàng so sánh với, Á Châu gương mặt càng nặng, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra được là người Trung Quốc. Mà nàng do vì con lai nguyên nhân, dung nhập chỗ này giống như có chút như cá gặp nước, ta cơ hồ nhìn không ra nàng và người bản địa có quá lớn khác biệt. Lại trời mưa, Liễu Tiểu Ngọc đeo lên mũ, đối với nơi này hay thay đổi thời tiết đã không có một chút gợn sóng. Quần áo cặp sách đều là nhường, điểm ấy Tiểu Vũ không coi vào đâu. Một bên nữ hài là bằng hữu của nàng, người Trung Quốc. Kỳ thật nàng và anh quốc nhân chung đụng được cũng rất hòa hợp, dù sao nàng có một bán huyết thống, tại nơi này. Nàng cũng không có khả năng nhận được kia một chút ánh mắt khác thường. Bất qua cái này nữ hài nhìn thấy nàng sau liền một mực cuốn lấy nàng, hơn nữa tim anh trình độ lúc mới đầu đương thật giống như, không biết là như thế nào đưa vào. Bất qua 4 năm sau đó, nàng đã có thể cùng anh quốc nhân mắng nhau. Chuẩn bị trở về ký túc xá. Vừa lúc đó, vừa mới đi 2 bước, nàng dư quang bỗng nhiên nhìn thấy gì, lập tức giật mình. Theo sau nàng con ngươi rốt cuộc gì bất khai, môi hơi hơi run rẩy. Đối phương có vẻ cũng có chút khẩn trương bộ dạng, mặc lấy áo gió, xoa xoa đôi bàn tay, cũng nhìn nàng. Một bên nữ hài mở miệng. Lo OKS. Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên mở miệng đánh gãy nàng. Người cố ý có phải hay không? Bên cạnh nữ hài lập tức sửng sốt, tại đây một bên, các nàng rất ít dùng tiếng Trung trao đổi, 4 năm xuống, sớm đã thành thói quen nói tiếng Anh, mà Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên nói tiếng Trung, hiển nhiên cũng biết toàn bộ. Nữ hài lập tức trầm mặc. Thực xin lỗi, hắn cấp được nhiều lắm. Liễu Tiểu Ngọc nhìn về phía trước nam nhân kia. Thay đổi rất nhiều, nhưng hình như lại không thay đổi. Hoàn toàn không có phía trước tính trẻ con rồi, trầm ổn thực nhiều hơn rất nhiều. Ta vẫn luôn biết ngươi vụng trộm chụp ta. Biết ngươi tại cùng hắn liên hệ. Nói, nàng bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Ngươi mạnh khỏe quá mức. Nói xong, nàng đột nhiên về phía trước chạy tới, hoàn toàn không để ý đầy đất vệt nước. Dùng sức, phấn đấu quên mình về phía trước chạy tới. Nam nhân cúi người xuống đến, một cái chân bán quỳ trên đất, cởi bỏ áo gió. Nàng nhào vào nam nhân trong ngực, nam nhân cũng ôm chặt nàng, theo sau đứng người lên, quần áo bao lấy thân thể của nàng. Nghe nàng tại hắn bên tai nghẹn ngào mở miệng nói. Nhưng là ta tốt yêu ngươi. Này, đợi ta với a. Chính tại nguyên chỗ cùng đám người tật qua nữ hài nhìn nam nhân đem Liễu Tiểu Ngọc ôm đi, nàng lập tức phản ứng, mình bị ném, liền vội vàng đuổi theo. Đuổi tới 2 người thời điểm nam nhân bỗng nhiên quay đầu. Người đi về trước đi, muốn lúc rời đi ta có thể cho ngươi đặt vé máy bay, cùng một chỗ trở về. Nàng đêm nay không trở về ký túc xá. Nữ hài sững sờ tại chỗ, nhìn trước mặt đây hết thảy, bỗng nhiên có chút ghen ghét, chính mình theo 4 năm, vỗ 4 năm tốt khuê mật cứ như vậy bị cái này thối nam nhân ôm đi rồi, nàng có một loại nuôi lớn nữ nhi bị cướp đi cảm giác. Ai? Đợi một hồi, nàng có chút thở dài. Khi nào thì có thể ban thưởng cho ta như vậy một cái nam nhân a? Tửu điếm trong đó. Ôi chao, người phía dưới này tại sao lại nhỏ đi? 4 năm không có làm, không thay đổi tiểu mới là lạ. Ta đến rồi. Ngươi, ta còn cho rằng ngươi thay đổi, ngươi cái này thối nam nhân thật sự là một điểm không thay đổi à? Làm sao có khả năng không thay đổi? Ngươi nhìn, phía dưới rõ ràng trở nên lớn. À, rất lâu, có lẽ là sáng sớm ngày thứ hai. Có lẽ là tỉnh ngủ, hoặc là nói là một đêm không ngủ. Nam nhân ôm nữ nhân eo nhỏ, mút hút nàng mùi trên người. Ngươi còn có khả năng hay không ly khai? Nhìn tình huống à? Nhìn tình huống. Đuổi ta cũng không đi. Ta nhìn phía sau theo lấy cổ ta nữ nhân, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đi thôi. Lý Sương Á tiểu tử này ra nước ngoài học, lưu cho ta như vậy một cái phiền phức. Ta không biết hắn là thật không biết mẫu thân hắn tâm ý còn là cố ý như vậy, bất quá ta nhìn hắn bộ dạng hẳn là không có ý định trở về. Một cái 985 tốt nghiệp cao tài sinh, nghĩ ở lại nước ngoài vẫn là rất đơn giản. Nhưng là liền khổ như vậy một cái nữ nhân. Một bên đứng lấy Ninh Dao, nhẹ nhàng kéo nữ nhân cánh tay. Ta nơi này không phải là nữ nhân thu nhận sở, ta cũng không phải là lúc trước đứa trẻ kia, không cần phải cấp sở hữu nữ nhân một cái ra. Huống hồ cái này lòng của nữ nhân còn hoàn toàn không thuộc về ở ta. Đạt đặc mốt học viện. Cái này danh không nổi danh lại nuôi dưỡng 3 vị lạc bối nhĩ thường chủ trường học. Ta tại nơi này tìm đến hắn. Lý Sương Á nhìn đến ta thời điểm thực kinh ngạc, cũng thực kinh ngạc, nhưng vẫn là nhiệt tình đi lên. Ngươi như thế nào đến nơi này tìm ta? Ta không nói gì, mà là tránh ra vị trí, chỉ phía sau nữ nhân. Mẹ ngươi, Trương Nhã Thiền, xin nhờ ta tìm được ngươi. Lý Sương Á lập tức giật mình, rõ ràng nhìn ra được, hắn có chút không dám đối mặt. Ngươi muốn chạy bỏ chạy à, bất qua ta có thể sẽ không tiếp tục đem nàng mang về, khiến cho nàng một người tại nơi này lưu lạc tốt lắm. Ta cũng không tiếp nhận một cái tâm lý còn có mặt khác một cái nam nhân, thậm chí cùng hắn đã phát sinh quá quan hệ nữ nhân. Lý Sương Á lập tức giật mình. Đây là ta mẹ. Ta chỉ Ninh Dao. Lý Sương Á giống như minh bạch cái gì, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi và mẹ ngươi. Cứ như vậy. Ta nhún nhún bả vai. Theo sau mang theo Ninh Dao ly khai chỗ này, tính toán tại nước Mỹ đi bộ một chút, đi vài cái chữ danh cảnh điểm nhìn một chút. Vài ngày sau, ta hồi đến nơi này. Nhìn Lý Sương Á đứng ở bên đường chờ ta, mà phía sau hắn chính là mẹ của hắn. Ta cùng ta mẹ liền không quay về rồi, một mực dừng lại ở bên này. Lý Sương Á xem ta mở miệng nói. Ta không có ngươi như vậy có lợi hại, không dám trở về đối mặt kia một chút quen thuộc người. Ân, ta gật gật đầu, theo sau đợi Ninh Dao cùng Trương Nhã Thiền nói xong, rời đi. Về nước đồ bên trong, Ninh Dao đột nhiên hỏi ta. Nếu như chúng ta không có trải qua sự kiện kia, có lẽ cũng làm không được như vậy quang minh chính đại tại cùng một chỗ a. Ta nhún nhún bả vai. Kia được nhìn ngươi chừng nào thì ra mặt trở nên cùng ta giống nhau dày. Bóp ngươi. Ôi. Nơi này là Xuyên Ninh tỉnh, cùng Nam Dương tỉnh liền nhau tỉnh. Phía dưới có một cái huyện thành nhỏ. Một cái nữ nhân đang tại chính mình mở chỗ khám bệnh bên trong ghi lại hôm nay bán ra dược phẩm, sau đó viết xuống cần phải tiến mua sắm cái gì vậy, hôm sau tiến thành phố một chuyến. Phía sau cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nữ nhân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết cái gì. Mua thuốc sao? Không có trả lời. Nữ nhân ngẩng đầu đến, nhìn về phía đối phương. Lại chớp mắt giật mình. Miệng nàng môi giật giật. Ninh Dao. Ngươi là, đòi nợ sao? Mấy năm nay đến nàng một mực sống ở tự trách trong đó, cuối cùng chính mình mở một cái tiểu y quán. Lấy năng lực của nàng, hoàn toàn có thể tiến vào tam giác bệnh viện đương một cái chủ trị y sư. Bất quá nàng nhưng không có cái kia tâm tư, chỉ muốn tại một cái không có người nhận thức chỗ của nàng an độ dư sinh. Ninh Dao vẫn như cũ cười nhìn nàng. Ứng Châu Ngọc sắc mặt trắng bệch. Mấy năm nay đến nàng quả thật quá không tốt lắm, cùng trước mặt cái này nét mặt tỏa sáng nữ nhân so với đến, nàng thương lão thật nhiều, dáng người cũng biến dạng rồi, cũng không còn lấy trước kia vậy cường tráng rắn chắc bộ dáng. Ta đi theo ngươi. Ứng Châu Ngọc đã thản nhiên tiếp nhận rồi toàn bộ, đây là nàng khiếm đối phương. Nhưng không ngờ đối phương bỗng nhiên mở miệng. Ngươi theo ta đi làm gì? Cùng con ta đi thôi. Phía sau bên ngoài bỗng nhiên tiến vào một cái anh tuấn cao lớn nam nhân, con người đen tóc đen, mũi cao đình, trên mặt góc cạnh rõ ràng, chính khóe miệng gợi lên nụ cười nhìn nàng. Ứng Châu Ngọc lập tức lệ rơi đầy mặt. Ngày hôm sau, có người đến mua thuốc thời điểm lại phát hiện cái này phòng khám đóng cửa. Chương 449 cuối cùng hôn lễ. Tại cầm đến bằng tốt nghiệp đại học thư sau đó, giải quyết rồi một chút đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Theo sau sẽ thấy thứ trở lại đại học. Sau đó, ta ra sức học hành tâm lý học, cũng tại Ngũ Ấu Ngưng lão thái thái dưới sự chỉ đạo, thành công cầm đến bằng thạc sĩ. Đương nhiên, lúc này đã là 3 năm sau. Tiểu lão thái thái ngươi liền trộm nhạc a, có ta cho ngươi dưỡng lão, sau ngươi thân nhi tử đều dùng được. Tại Ngũ Ấu Ngưng giáo sư gian phòng trong đó, ta xoa lấy lão thái thái bả vai, cười hì hì mở miệng nói. Lão thái thái hơi hí mắt ra, tùy ý ta ấn bả vai. Nghĩ kỹ chưa, ngươi nhiều như vậy nữ nhân, cùng thế nào một cái kết hôn? Lão thái thái bỗng nhiên mở miệng nói. Hải, đến lúc đó rồi nói sau. Ta cười ha hà mở miệng nói. Ngươi dù sao cũng phải tuyển chọn một cái mời ngươi bằng hữu thân thích tới chứng kiến a. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đời như vậy? Ngũ Ấu Ngưng mở to mắt xem ta mở miệng nói. Hì hì. Ta cười hì hì, một câu không nói nhiều. Thôi. Ngũ Ấu Ngưng lắc lắc đầu. Trở về tìm ngươi cái kia một chút người yêu đi thôi. Tốt. Ta bộ dạng xun xoe ra bên ngoài chạy, trong nhà nữ nhân chờ ta thật lâu. A. Ngũ Ấu Ngưng khẽ cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu. Ôi chao, ngươi nói Tiểu Bảo Nhi mặc bộ này quần áo như thế nào đây? Tử Nhã Kim Thành bên trong biệt thự, một cái dáng người xinh xắn hoạt bát nữ nhân cầm lấy một kiện trẻ mới sinh quần lót cấp nam nhân nhìn. Ta nói, ta bĩu môi mở miệng nói. Nàng mới vừa tuổi, ngươi làm gì thế chọn như vậy cẩn thận. Ngươi biết cái gì? Nữ nhân nhăn lại đôi mi thanh tú. Nhà ta Tiểu Bảo Nhi đáng yêu như thế, khẳng định thật tốt tốt trang điểm mới càng đáng yêu. Ách, ta lắc lắc đầu, tiểu tử này có nữ nhi sau đó, thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Nhận lấy hồi liễu Tiểu Ngọc sau đó, tại ta cẩn thận điều dưỡng cùng phá lệ yêu thương phía dưới, nàng cuối cùng mang thai bảo bảo. 10 tháng sau sinh ra nhất đứa con gái. Lâm Ngọc Bảo, cũng chính là Tiểu Bảo. Tên ngược lại rất đơn giản, của ta hình thức thêm tên chúng ta bên trong từ các quất một cái, hợp nhau đến là được. So với nữ nhi của ta càng quan tâm ngươi mặc cái gì quần áo. Ta sắc mắt híp nhìn nàng tuyết nộn lung linh thân thể, giờ khắc này ở trước mặt của ta, bị ta lột sạch, gì cũng không có mặc, trơn bóng. Hình như trưởng lớn thêm không ít ôi chao. Ta ngạc nhiên nhìn nàng vú mềm. Thuận theo nàng thon gọn vòng eo hướng xuống, nhìn nàng mềm mại phấn huyệt. Thần kỳ, vẫn là như vậy mềm mại. Ta chập chập cảm thán, 2 năm qua Tiểu Ngọc Nhi không ít bị ta ức hiếp, vẫn là bảo trì được tốt như vậy. Vẫn là như vậy mềm mại cái rắm. Liễu Tiểu Ngọc lật cái rõ ràng mắt. Nhan sắc đều thay đổi sâu, cũng không có trước kia chặt. Đều là ngươi cái này thối tổ tử làm. Nói, nàng bất mãn đá ta một cước. Hắc hắc, ta cầm chặt nàng thơm tho mềm mại nộn chân, không biết xấu hổ hít một hơi. Thơm quá, a. Liễu Tiểu Ngọc cuối cùng vẫn là ra mặt bác, đỏ mặt, cầm lấy váy hướng đến trên người bộ. Mắc cỡ chết, phía sau ta ảo thuật bình thường lấy ra một cái hộp. Thâm tình nhìn nàng. Nhìn nàng kinh ngạc ánh mắt, ta trong mắt đều là ý cười. Ngươi nguyện ý gả cho ta không? Theo sau ta mở ra nhẫn hộp, lấy ra nhẫn. Bạch Oanh Hoa cửa tiệm. Một cái tiểu nữ hài tại trên đường chạy nhanh, chạy trốn quá nhanh một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Chậm một chút. Một cái mang che nắng mạo, khung đen ánh mắt, dáng người cao gầy lung linh nữ nhân trên mặt tràn đầy đau lòng, tiến lên đem nàng ôm. Như thế nào như vậy không nghe lời? Nàng tức giận chất tốt lắm. Mặc lấy vừa vặn quần bò cùng cách từ sam, nhìn có một loại nghề nghiệp cảm giác. Tiểu nữ hài lập tức câm miệng. Ai nha, đứa nhỏ ngã liền ôm lên nha. Ngươi nhìn ngươi dữ dội như vậy làm gì? Một cái mặc lấy áo thun t-shirt đại quần cộc nam nhân cười hì hì xuất hiện ở nơi này. Ba ba. Tiểu nữ hài lập tức chạy đi lên. Ôi chao. Ta một phen ôm lên nàng, theo sau cười tủm tỉm nhìn Bạch Mạn Văn. Nghĩ không nghĩ ôm tôn tử. Bạch Mạn Văn nghe vậy tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Người động không đợi cháu của ta trốn chạy lại nói cho ta. Nói xong, một cái nâng lấy bụng lớn nữ nhân chậm rãi đi ra, mặt mày ôn nhu, cùng Bạch Mạn Văn có một chút tương tự. Đúng là thương oanh vận. Hừ, chờ xem. Bạch Mạn Văn lạnh lùng nhìn ta liếc nhìn một cái. Người sẽ sông A, sớm hay muộn nhận thức người đương phụ thân được xếp hàng nước ngoài đi. Thương oanh vận tại Bạch Mạn Văn mang thai sau đó. Cũng vẫn là không có nhịn xuống, không ăn nữa thuốc tránh thai. Lập tức mang thai. Nàng video ngắn tài khoản tại nàng một lần cuối cùng trực tiếp sau cũng đã gạch bỏ. Trên mạng nghị luận nhao nhao ai cương nhiên làm lớn bụng của nàng. Nhưng là nàng hoàn toàn không cần thiết, nàng muốn nhất đã tìm được. Ta cười hì hì mở miệng nói. Này làm sao có khả năng, ngươi xem ta hiện tại cũng không đi ra ngoài tìm nữ nhân khác. Ngươi còn rất đắc ý. Bạch Mạn Văn trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta lấy ra hai cái hòm. Bạch Mạn Văn cùng Thương Oanh Vận đối diện liếc nhìn một cái, minh bạch cái gì? Hai người nguyện ý gả cho ta không? Lý Thục Tuệ cuộc sống cũng an định lại, làm một cái hán bên trong tiểu quản lý, nàng chỉ cần quản dưới tay nàng một đám nữ công là được. Kỳ thật nàng cũng không phải là không nghĩ tới phấn đấu, nhưng là từ nàng làm một hồi tài vụ quản lý, chớp mắt liền xuất hiện sai lầm. Vẫn là Lâm Nam mời một đoàn đội suốt đêm tăng ca mới đem cái này hán giấy tờ làm rõ. Đến tận đây sau đó, Lý Thục Tuệ liền đàng hoàng. Vẫn là đương một cái mang đứa nhỏ mẹ tốt lắm. Bất quá là hai cái hài tử. Cũng may hai cái nữ nhi ngoan đều thực nghe lời. Trong này một cái đã lên tiểu học rồi, nàng cũng không cần một mực nhìn nàng. Bởi vì tâm tư của nàng đã đến đứa nhỏ cùng chính mình nam nhân trên người, hán bên kia ngược lại rất ít đi, đại bộ phận thời điểm cũng chỉ là treo cái chức quan nhàn tản. Lúc này nàng đang ở sân bên trong xử lý hoa cỏ, chính khom lưng tưới nước, thái dương quá lớn, nhưng chớ đem những cái này hoa cỏ phơi nắng chết. Ba, mông bỗng nhiên sẽ bị vỗ một cái. Nàng sừng sốt một chút, theo sau phản ứng. Còn có thể là ai? Tự nhiên là trong nhà mặt nam chủ nhân chứ sao? Nàng cười xoay người. Ngươi trở về. Quả nhiên là cái này càng thêm tin cậy trầm ổn nam nhân, đã thấy đối phương không tiếp tục ôm lấy nàng, mà là gương mặt nghiêm túc lấy ra một cái hộp. Nàng tâm bắt đầu thẳng thắn nhảy lên. Đối phương âm thanh trầm thấp. Ngươi nguyện ý gả cho ta không? Một cái dáng người cao lớn mỹ phụ chính nghiêm túc đùa giỡn trong ngực một cái tiểu bảo bảo, đây là cháu gái của nàng. Tiểu bảo, mỹ phụ nhẹ nhàng kêu lên. Phía sau chợt thấy một cái nam nhân đi đến, nàng đứng dậy. Lại nhìn đến nam nhân hướng về nàng đưa một cái hộp nhỏ. Gả cho ta đi. A, Nam Cung Phượng lập tức sửng sốt, nhiều năm như vậy tại đối phương bên người, nàng và đối phương sớm liền có xâm nhập thăm dò, nhưng là bởi vì con nữ nhi mình tồn tại, nàng có thể chưa từng nghĩ tới cái khác. Cầm lấy, nam nhân lại trực tiếp cho nàng đeo lên. Ta. Nam Cung Phượng lập tức nói chuyện đều không lanh lẹ. Nhưng là Tiểu Ngọc, lại nhìn đến ngón áp út phía trên bảo thạch, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Mẹ, mang cho ta mang Nguyệt Nhi, ta muốn ngoạn đem trò chơi. Cả người từ thon dài thẳng tắp, mặt mày sạch sẽ nữ nhân đem đứa nhỏ đưa cho một cái tuyệt mỹ phụ nhân. Mỹ phụ mi mục như họa, điềm tĩnh tao nhã, tư thái lung linh phập phồng, nhìn xem nhân cảnh đẹp ý vui. Một cái dáng người cao lớn, mặt mày đen nhánh, ánh mắt sáng ngời. Mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng nam tử chậm rãi đi tới. Mỹ phụ nhìn đối phương liếc nhìn một cái, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Đợi Giao Nhi muốn tan lớp, ngươi đi nhận lấy nàng sao? Tốt, nam tử gật gật đầu, theo sau chậm rãi tại mặt của nàng trước quỳ xuống. Ninh Giao ánh mắt ôn nhu, cười không ngất nhìn một màn này, chờ đợi đối phương kế tiếp động tác. Ngươi nguyện ý gả cho ta không? Đương nhiên, thản nhiên vươn tay, nhìn nam tử cấp chính mình đeo lên nhẫn. Mà một cái bên trong gian phòng bỗng nhiên thoát ra một cái nữ nhân. Ta cũng muốn. Ngu ấu ngừng tự nhận vì gặp thể diện quá lớn rồi, nhưng là cùng trước mặt đây hết thảy so với đến nàng vẫn cảm thấy chính mình gặp thiếu. Ninh Giao, Lâm Mộng Mộng, Bạch Mạn Văn, Thương Oanh Vận, Nam Cung Phượng, Liễu Tiểu Ngọc, Lý Thục Tuệ. Bảy mặc lấy áo cưới tuyệt mỹ nữ tử xoay quanh một cái nam nhân, chúng tinh phùng nguyệt. Mấu chốt là mấy vị này nữ nhân còn không có một cái không muốn. Ngu ấu ngừng tâm trung cảm khái. Nhìn đến cái này lăn lộn vui lòng tiểu tử thật có thể làm được. Kế tiếp, tại nàng chứng kiến xuống. Thất vị nữ nhân đang gả cho Lâm Nam. Hôn lễ nghi thức đã xong sau đó, Lâm Nam đi đến tiểu lão thái thái trước mặt nhỏ giọng mở miệng nói. Tiểu lão thái thái, ngươi đi về trước, ta cảm thấy kế tiếp cảnh tượng ngươi khả năng sẽ chịu không nổi. Ngu ấu ngừng chừng mắt nhìn tên đệ tử này liếc nhìn một cái, lập tức lắc lắc đầu, vẫn là ly khai. Hắc hắc, ta lập tức lau nước miếng. Đột nhiên bổ nhào về phía trước. Ta đến rồi. Ba. Siêu cấp vô địch chăn lớn cùng ngủ nguyện vọng không có thực hiện, ta trực tiếp quăng ngã chó gặm bùn. Đồng thời cùng bảy nữ nhân cùng một chỗ sắc là không thể nào. Dù sao các nàng có riêng phần mình kiêu ngạo, đã cho ta bỏ ra đủ nhiều đồ vật. Ta cũng cho các nàng mỗi cá nhân một cái hôn lễ. Chương 450 ánh nắng mặt trời vừa vặn. Tùy theo một tiếng chuông reo. Tuyên bố này tiết khóa đã kết thúc. Đứng ở trên bục giảng mặt Ninh Giao cầm lấy sách vở nhìn đám học sinh nối đuôi nhau mà ra, kiên nhẫn chờ đợi. Phía sau một cái nữ hài bỗng nhiên đi đến nàng bên cạnh. Lão sư, ta muốn hỏi một vấn đề. Vấn đề gì nha? Ninh Giao cười dài mở miệng nói. Nếu như yêu một cái không nên yêu thích người, làm sao bây giờ đâu này? Nữ hài cùng một bên bằng hữu cười đùa, không thèm để ý chút nào lão sư trả lời thế nào, chính là đợi cửa không như vậy chặn lại đi ra. Giống như chỉ là thuận miệng đưa ra vấn đề này, nàng cũng không có phương diện này phiền não, chính là muốn hỏi một câu lão sư mà thôi. Ninh Giao nụ cười như trước. Vậy yêu à? Cái gì? Nữ hài lập tức sửng sốt, cái đó và người khác trả lời hoàn toàn khác nhau à? Lại phát hiện trước mặt lão sư đã ly khai. Trường học bên trong truyền phát lên vội vàng năm ấy. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Yêu đến đầu rơi máu chảy, vẫn thích lời nói, cứ tiếp tục yêu à? Lão sư. Phía sau đi ngang qua một bên sạp nhỏ, cái kia bầy sạp nữ học sinh cười đến điềm điềm. Muốn hay không mua đóa hoa nha? Tốt nhất. Ninh Giao cười dài mở miệng nói. Cầm lấy một đóa hoa hồng à? Ánh nắng mặt trời tốt lắm, thực ôn hòa. Ta tại trong nhà mặt sân Mỹ tư tư uống Lý Thục Tuệ pha cho ta dưỡng sinh cầu kỳ trà. Vài cái nữ nhân đồng thời đều tải. Lý Thục Tuệ đang tải chiếc áo lông. Bạch Mạn Văn cùng con gái nàng Thương Oanh vận tải đùa nghịch trong sân mặt đóa hoa, đàm luận trong tiệm hoa gì mang qua đến dễ nhìn. Lâm Mộng Mộng cùng Liễu Tiểu Ngọc cùng một chỗ nói nữ nhân ở giữa đề tài. Nam Cung Phượng tại chăm sóc cháu của nàng Tiểu Bảo, đùa giỡn. Phía sau cửa chậm rãi xuất hiện một cái bóng, ta cũng đứng lên nhìn về phía xa xa. Ninh Giao mặc lấy váy hoa bãi, bị gió thổi cử động lấy chéo quần, bước chân nhẹ nhàng hướng về trong nhà đi qua đến, trong tay còn cầm lấy một đóa hoa. Ta nhìn trong mắt, vươn tay một trái một phải kéo qua phía sau hai cái nữ hài. Mẹ trở về. Ninh Giao đi đến trước mặt của ta, đem hoa hồng đưa đến tay của ta tâm. Nhìn nhau cười. Nhấc lên mũi chân, hôn môi của ta. Theo sau chúng ta cùng một chỗ ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung. Lúc này, ánh nắng mặt trời vừa vặn. Toàn văn hoàn.